Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta vui mừng chào đón đến với kênh hai người tác giả mới, tác giả Cát Hạ và tác giả Ngọc Sơn. Thuận không biết độ tuổi chính xác của hai người tác giả này là gì, nhưng mà qua cái văn phong thì Thuận có thể đoán được là những người tác giả trẻ, bởi vì đem đến rất là nhiều cái sự hài hước trong câu từ, cũng như cái ý tưởng chuyện Thuận cảm thấy cũng rất là thú vị. Và mời tất cả quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay, câu chuyện đầu của tác giả Cát Hạ. Bao đời nay, đối với những người đã chết, người Việt ta luôn có phong tục phải lập linh sàng, mộ hoặc táng phải có mộ chí, ghi tên tuổi quê quán người chết đặt ở chân mộ. Có như thế, linh hồn người quá cố mới được siêu thoát, sẽ phù hộ độ trì cho người sống, nếu họ luôn luôn hương khói, phúng viếng hương hồn mình. Thế nhưng về với biển cả mênh mông, làng chài nhỏ thuộc thôn Sa Động, lại có một nghĩa trang dành cho các oan hồn biển Đông. Họ đều là những người thập phương gặp nạn, trôi giạt vào bãi biển Sa Động, không rõ quê hương bản quán, không có ai đến nhận, không giấy tờ tùy thân, và được người dân mai táng vào đây. Chính vì vậy, nghĩa trang ven biển này là địa điểm an nghỉ ngàn năm của những người xấu số ấy, không có bia mộ cho từng người vì không rõ danh tính. Không có một bút tích nào ghi nhận lại thời điểm hình thành của nghĩa trang. Theo các cụ ngày xưa, nghĩa trang có từ khi lập làng, tức là khoảng giữa thế kỷ 11. Với những mốc lịch sử anh hùng Lý Thường Kiệt sau khi dẫn quân đi chinh phạt Chiêm Thành, mở mang bờ cõi phía Nam Đại Việt, đã huy động dân từ Thanh Hóa, Nghệ An vào đây thành lập làng, trấn an bờ cõi. Ngày xưa thỉnh thoảng lại có xác người trôi giạt từ biển và cửa biển Bảo Ninh, thường tấp vào làng Sa Động. Dù không biết tên tuổi, quê quán và phẩm hạnh ra sao, nhưng phạm đối với người chết thì nghĩa tử là nghĩa tận, nên ngư dân quy hoạch vào một nơi an nghỉ. Theo thời gian, số oan hồn trôi giạt về bãi biển của làng Sa Động được người dân đem đến chôn cất ở nghĩa trang ngày càng nhiều hơn. Nơi đây không chỉ chôn cất những xác chết trôi giạt mà còn có cả những liệt sĩ. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, làng Sa Động vớt được 5 người chết không đầu, chỉ còn ngang cổ trở xuống nhìn rất kinh hãi. Dân làng chôn cất đàng hoàng dù không biết họ ở đâu, chỉ đoán là Việt Minh bị giặc tàn sát dã man. Nghĩa trang này còn có cả người Trung Quốc, họ cũng dân đi biển, đi đánh cá trộm ở Việt Nam gặp bão mà chết, bị sóng đánh tấp vào bờ. Người họ được dân làng chôn cất ở đây cũng khá nhiều. Sa Động có ba bể bốn bên đều là nước, phía trước chính là con sông Nhật Lệ hiền hòa mà cũng không kém phần dữ dội. Phía trên là cửa biển, còn phía sau lưng là biển cả mênh mông. Với địa hình như vậy, hàng năm cứ đến mùa lũ, nước ở thượng nguồn con sông đổ về, khiến bao nhiêu nhà cửa trâu bò và người trôi giạt về hạ nguồn. Có người giạt vào bờ biển, cũng có người lại trôi biệt tích. Những con người xấu số trôi giạt đến đây được người dân Sa Động chôn cất tử tế và khói hương một cách chu đáo. Là làng chài, bao đời nay người dân Sa Động sống bằng nghề đánh bắt cá trên biển. Theo thông lệ từ xưa để lại, cứ đến ngày rằm hoặc mùng một, dân làng lại đến thắp hương cho những oan hồn xấu số ấy, khấn vái họ phù hộ để được thuận buồm xuôi gió, đánh bắt nhiều cá tôm trên biển. Ngoài ra, có nhiều người trước khi làm bất cứ việc gì cũng ra đây thắp hương để mong mọi việc được hanh thông. Với những người dân ở đây, nghĩa trang là một nơi tâm linh tôn kính, tựa như nghĩa trang chôn cất người thân trong làng. Nhưng cũng có một số người cho rằng người chết là hết, ngang ngược mà dẫm đạp lên sự trang nghiêm ấy, để rồi phải gánh chịu lấy những hậu quả không lường. Vào những ngày trước Tết Tân Mùi 1991, ngư dân vùng biển Sa Động liên tục trúng đậm con ruốc. Ruốc chủ yếu sống ở vùng nước ven biển, có màu đỏ hồng, hình dạng như con tôm nhỏ, được coi là một đặc sản của vùng biển các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Dù có tàu thuyền, nhưng người ngư dân ở Sa Động vẫn luôn giữ hình thức đánh bắt thủ công với thứ lộc trời này. Từ dưới chân con sóng vỗ kéo dài ra khơi tầm một cây số, mặt biển được nhuộm một màu hồng tươi lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Đó cũng chính là cách để nhận biết mùa con ruốc. Đến mùa ruốc, ngư dân không cần chuẩn bị gì nhiều, chỉ cần một chiếc dạ nhỏ hay đầu dạ được buộc chặt vào hai sào tre dài. Hai người ngư dân cầm chặt hai sào tre, dùng sức kéo dạ là có thể đánh bắt được ruốc. Với số ruốc thu được, ngư dân không phải bỏ công sức ra đi chợ bán, mà từ lúc bình minh đã có rất nhiều bà con ở các vùng nông trường gánh từng đòn gánh ngô, khoai đến để đổi lấy ruốc. Người miền xuôi chỉ có biết có cá tôm, người miền ngược thì chỉ có ngô khoai. Ai thiếu thứ gì thì đổi lấy thứ đó. Khắp bờ biển, người người nhà nhà đi biển, mà trong xóm làng Sa Động cũng không kém phần nhộn nhịp đông vui. Người dân Sa Động không đổi bán hết, vẫn giữ lại một phần cho gia đình mình, phòng những lúc biển động, không đi đánh bắt được thì đem ra dùng, khỏi phải chịu cảnh nhạt mồm nhạt miệng. Phụ nữ và trẻ em Sa Động sẽ phụ trách phần việc phơi nắng, làm con ruốc khô, hoặc dùng chày giã nhuyễn ruốc tươi để làm thành mắm ruốc. Từ bao đời nay, cái mùi thơm nồng của mắm ruốc đã tạo thành một cái thứ mùi đặc trưng không thể thiếu của làng biển nơi đây. Trong những năm tháng xưa cũ, người dân Sa Động sinh con đẻ cái rất đông. Con trai cứ lên 7-8 tuổi đã phải lênh đênh trên ngọn sóng kiếm sống cùng những người đàn ông. Còn con gái theo mẹ ra chợ bán cá, vừa mới lên 15-17 đã được mai mối để được gả bán đi lấy chồng. Đợi cả hai đủ tuổi thì đi đăng ký kết hôn. Đa số đều là người cùng làng lấy nhau, sống và bám biển hết một đời người. Trong số những hộ dân sống bám biển này, gia đình bà Hố luôn được nhắc đến nhiều nhất bởi khả năng sinh đẻ được ví như gà mái đẻ trứng của bà. Bà Hố năm nay đã 68 tuổi, ông bà có với nhau 13 mặt con. 7 đứa ở lại được với vợ chồng bà, 6 đứa còn lại, đứa thì vài tháng đã sẩy, đứa sinh ra có hình hài nhưng không nuôi được. Do sinh đẻ liên tục, con cái đông nên bà phải lam lũ suốt đời. Đến tận tuổi xế chiều vẫn phải bươn chải để nuôi con, nuôi cháu. Bà Hố cũng nằm trong số những đứa trẻ được bố mẹ gả bán khi mới 17 tuổi. So với bạn bè cùng trang lứa thì bà vẫn còn lấy chồng muộn chán. Mùa cá hố đến, mẹ bà ra biển gánh cá hố về bán, lại đẻ rơi bà giữa bãi cát nên đặt cho bà theo tên của loài cá ấy. Người dân Sa Động đặt cho con cháu những cái tên gắn liền với biển cả, như thể hiện một sự biết ơn. Cuộc đời bà cũng giống như số phận của những đứa trẻ khác được sinh ra tại miền biển này, bám biển mà lớn lên rồi lập gia đình, sinh con đẻ cái, rồi con cái lại tiếp tục lặp lại vòng đời của bà. Những ngày chưa hè nắng gắt, bà Hố thường hay ngồi bên hiên nhà cùng với đám con cháu, ánh mắt hướng về phía rặng phi lao chắn cát và gió biển, bồi hồi nhớ lại những ngày tháng son trẻ. Bà kể: "Ngày tao mới về làm dâu nhà ông Được, khi đó ông Được mới 15, còn thua tao tận 2 tuổi. Thời đó sao tụi tao dại lắm, có biết yêu đương là gì đâu. Nhà ông Được có tận 6 thằng con trai, nhà tao thì lại có 6 chị em gái, chẳng thể lên thuyền được. Bố mẹ chỉ muốn gả quách mấy đứa tụi tao đi cho rảnh nợ. Bố mẹ ông Được đem mấy miếng trầu cau với chai rượu qua là bố mẹ tao ưng bụng liền. Tiếng là hai vợ chồng chứ ông Được còn trẻ con hơn tao. Lấy nhau về tối đến hai đứa lăn ra ngủ như chết. Mãi đến tận khi ông Được 19 tuổi, tao 21 mới có mang thằng Lợi. Sau đó thì cứ đẻ sòn sòn như gà, đẻ đến xa cả bụng. Đến năm 46 tuổi có mang thằng Tơi mà tao không biết, vẫn gánh hai đầu cánh chạy băng băng trên cát. Ăn uống thiếu thốn nên đẻ nó ra, chê bằng cái chai bảy, phải quấn cả nuôi rẻ mới ôm được. Nuôi thằng Tơi là khổ nhất, chằm bẵm mãi nó mới lên được như ngày hôm nay." Vợ chồng ông bà sống rất hiền lành, nuôi dạy các con đều có tính cách yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Anh Lợi là con trai cả, lên 5 tuổi đã được ông Được và ông nội cho ngồi thuyền ra biển bắt cá. Các em sau cũng là Lời, Lại, Lai, Tuất, Tới, Tơi lần lượt ra đời, nên ông Lợi không được đi học. Mới được mấy tuổi đã phải bươn chải kiếm sống, đến tên mình anh còn không biết viết. Cũng vì bám biển suốt, không được giáo dục tử tế nên tính cách anh rất thô lỗ, bố bá. Đến tuổi lập gia đình thì được may mối rồi nên duyên vợ chồng với chị Ốc. Vợ chồng chăm chỉ làm ăn, nuôi 7 con nheo nhóc. Cả làng sinh đẻ đông, không đủ đất để ở nên làm nhà lấn ra tận sát biển. Anh Lợi và 5 đứa em trai cũng theo đoàn người ra vỡ đất khai hoang, cất nhà ngay gần khu nghĩa trang âm hồn. Còn anh Út Tơi sinh sau đẻ muộn, lại ốm yếu, được bà Hố chiều chuộng nhất nhà, đâm ra tính tình rất ngỗ ngược. Anh Tơi cũng giống như 6 người anh trai của mình, kiếm sống bằng nghề đi biển, đến tuổi thì lấy vợ, sinh con. Mấy anh trai đều có nhà riêng cả rồi, nên vợ chồng anh Tơi ở chung với 2 ông bà. Thấy vợ chồng cả 7 đứa con đều hòa thuận, biết thương anh, thương em, bà Hố hãnh diện với cả xóm làng lắm. Bà Tho ở cạnh nhà cứ phải tấm tắc khen: ông bà là xứng nhất làng rồi đó, đẻ được 7 thằng con trai như đẻ 7 cục vàng vậy. Đứa nào đứa nấy sống biết điều, làm ăn thì cứ phơi phới. Cả cái làng xa động này không có ai chạy kịp được vợ chồng ông bà đấy. Bản thân bà cũng luôn cảm thấy mình may mắn khi đẻ được 7 đứa con biết làm ăn và lo cho bố mẹ anh em như vậy. Bà tự hào khoe thêm: năm rồi làm ăn được, mấy đứa hùn tiền lại mua con lợn nặng gần 1 tạ về làm thịt ăn Tết luôn đấy. Thấy anh em chúng nó đoàn kết vậy tôi cũng mừng lắm. Cha bù cho 3 thằng con trai của tôi, đi biển lúc nào cũng lận đận, chẳng có tiền, đâm ra vợ chồng cãi nhau suốt. Anh em ai cũng nghèo, không có giúp gì được cho nhau. Bà cứ suốt ngày than, tôi thấy mấy đứa con bà trong nhà có thiếu cái thứ gì đâu. Ờ thì chúng nó vẫn thua mấy đứa con trai nhà bà. Thực ra thì mấy năm gần đây dân làng Sa Động đều phất lên hết. Họ cho rằng được vậy là nhờ những oan hồn trôi sông lạc chợ đã phù trì, bảo hộ cho họ. Và đều tin tưởng về sự linh thiêng trong khu nghĩa địa đã mang lại may mắn cho cả dân làng. Một năm vừa qua, nhờ vào biển mà cái Tết này mới được hồ hởi như vậy. Nhìn cảnh gia đình nhà bà Hố con cháu sum vầy, vật con lợn gần 1 tạ ra mổ, tiếng lợn kêu éc éc làm không khí làng Sa Động náo nhiệt hẳn. Không riêng gì nhà bà Hố mà các nhà khác cũng đã đỏ lửa, dùng son 30 bắc một nồi nước sôi thật đầy để làm thịt lợn đón Tết. Chỉ cần nghe tiếng lợn kêu inh ỏi từ đầu trên xuống xóm dưới là thấy Tết đến xuân về, 1 năm no đủ. Con lợn nhà bà Hố thịt ra chia làm 8 phần bằng nhau, riêng cái thủ thì để cho ông được thờ 3 ngày Tết, còn bộ lòng 7 anh em làm sạch, luộc lên là một bữa tiệc tất niên cuối năm luôn. Ông được rất mừng vì năm nay mua trúng con lợn cao cỗ mỡ, quan niệm của ông là lợn mà mỡ càng dày ăn càng ngon, luộc lên treo trên góc bếp ra riêng ăn cả tháng ấy chứ. Tại vì sống nghèo đói cả đời rồi, cuối đời có phúc của con cháu cho hưởng cũng không nỡ hưởng mà cứ phải sống chát chiêu tiết kiệm như vậy. Cái tính tằn tiện đã ăn sâu vào máu của ông. Cũng vì cái tính này của ông được mà vợ anh Út rất sợ bố chồng. Rất nhiều lần vợ anh Út nói bóng gió với chồng muốn được như các bác, được dọn ra cất nhà ở riêng. Nhưng anh Út Tơi đã quen với việc dựa dẫm vào bố mẹ ra riêng rồi lấy ai đỡ đần cùng. Sáng mồng 4, gia đình 7 đứa con trai của bà Hố kéo nhau tập trung về nhà bố mẹ để ăn mâm cơm cúng ra Tết. Cả buổi ăn uống đều là tiếng cười nói bỗ bã của những người đàn ông chất phác, tiếng đám trẻ con đùa giỡn cùng nhau, tiếng những cô con dâu nói chuyện làng chuyện xóm. Sau khi ăn uống no say tại nhà bà Hố, mấy anh em ai về nhà nấy, chỉ có anh Lợi và anh Tơi tủ lượng cao nên vẫn còn tỉnh táo ngồi lại hàn huyên thêm. Anh Lợi rủ anh Tơi: hai anh em mình mang tay lưới ra biển, làm vắt lưới khai xuân đi. Ông Được cũng chen vào nói: nay ngày đẹp, chiều nay anh em tụi bay ra khai lưới lấy ngày được đó. Anh Tơi lười nhác bảo: ngủ giấc đã, chiều dậy tính tiếp, hết mồng mới hết Tết, làm ăn cả năm cả đời rồi, được mấy ngày Tết để con cháu chơi cho thoải mái. Anh cứ chằn vằn chó vó vậy hèn gì mới khổ cả đời. Ông Được lại sạc cho anh con trai Út một trận: có vợ con rồi thì lo làm ăn, tao đâu có nuôi được mày cả đời. Làm gì thì làm, chiều đi với anh mày một chuyến lấy ngày. Con biết rồi. Anh Tư luôn bị ông được giáo huấn bởi cái tính lông bông của mình, cộng thêm việc ở chung với bố mẹ, nên mọi việc trong nhà anh ỷ vào bố mẹ hết. Hai mắt anh Tư díp hết lại, anh ngậm ừ cho qua chuyện rồi leo thẳng lên chiếc chõng tre, đánh một giấc tới chiều mới chịu dậy. Anh có muốn ngủ thêm nữa cũng không nằm yên với bố được. Ngày còn thanh niên, anh muốn ngủ đến mấy giờ cũng được. Nhưng nay đã có gia đình riêng, vợ lại đang sắp sửa lót ổ. Không làm thì lấy tiền đâu ra để mai mốt nuôi con. Nói là làm, đúng 3 giờ chiều ông được gọi con trai út tỉnh dậy. Anh Tơi uể oải xách tay lưới đi, tính đi băng qua con đường cát mòn chạy thẳng ra nhà anh trai. Vợ anh Tơi biết chồng mình yếu, uống rượu vào, ngủ đủ giấc mới khỏe được, chỉ can ngăn anh. Để ngày mai hắn đi, mới uống rượu xong xuống dầm nước lạnh coi chừng trúng gió đấy. Tết năm nay thời tiết thuận lợi, chưa có năm nào mà Tết lại nắng ấm như năm nay. Nhưng nước lại rất buốt. Ông Được là con người của công việc, ông không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, càng không để cho con cái được rảnh rang. Từ trưa, ăn xong ông không ngủ, mà xách tay lưới cũ ra dưới gốc dừa ngồi đan lại mấy cái chỗ bị rách. Anh Tơ nhìn bố rồi lại quay ra đá lông nheo với vợ. Ở nhà cho bố chửi hả? Chị Hợi cũng rất sợ bố chồng, không nỡ để chồng đi, nhưng không dám làm trái lời bố, đành miễn cưỡng dặn anh. Vậy anh đi nhanh rồi về nha. Anh Tơ tiến đến đưa bàn tay chai sạn đã bị nước biển ăn mòn, xoa xoa lên phần nhô cao trên bụng vợ, giọng nịnh nọt nói. Cô ở nhà với mẹ ngoan nhá, bố đi lát về liền. Bé cô ở trong bụng mẹ dường như cảm nhận được điều gì đó, thúc mạnh vào phần bụng đang có bàn tay anh Tơi đặt lên. Chị Hợi bị đau nhăn mặt, đưa tay gạt tay chồng ra. Đi đi, còn đứng đấy trêu con nữa, để cho nó ngủ. Anh Tơi cười khoái chí, mang tay lưới trên vai, vừa đi vừa huýt sáo đến nhà anh Lợi. Cả hai không biết được rằng khoảnh khắc bình yên ấy sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại được nữa. Nếu biết trước chị sẽ giữ anh lại, sẽ không để anh làm ra những chuyện dại dột kia. Như đã hẹn, anh Lợi đứng chờ sẵn ở cửa, thấy bóng dáng em trai từ xa liền xách tay lưới đi dần ra. Nhà anh Lợi nằm hướng ngay ra biển, đi bộ vài trăm mét đã đến được với bãi cát vàng mênh mông, tiếp giáp với những ngọn sóng vỗ rì rào. Hai anh em mang hai tay lưới trên vai, anh Lợi đi trước, anh Tơi theo sau. Khung cảnh hệt như ngày bé, em trai út léo đéo theo chân anh cả vậy. Chiều hôm nay gió biển thổi mạnh hơn mọi khi, sóng đánh tạo thành bọt nổi trắng cả mép biển. Gió đem hơi biển mặn chát phả thẳng vào mặt cả hai anh em. Anh Lợi tinh mắt để ý thấy từ phía con sóng đằng xa có một dải nước màu hồng rất dài. Theo kinh nghiệm đi biển lâu năm của mình, anh quay lưng lại nói lớn với em trai. Này chúng mánh rồi chúng mày ơi, ruốc tất vào bờ nhiều quá. Mau, hai anh em về mang tay dạ ra kéo thôi. Anh Tơi chưa tin vào lời anh trai bởi vì trong Tết cả làng đã trúng đậm vụ ruốc kéo dài từ tháng 11 đến tận giáp Tết. Ruốc đã bị bà con kéo hết rồi còn đâu. Anh nheo nheo cặp mắt nhìn ra biển. Quả thật ruốc được sóng đánh tất vào bờ dài tận cả mấy cây số. Anh cười tươi như hoa nói. Bố Được xem ngày chỉ có chuẩn, mới ra đã trúng mánh vậy rồi. Năm nay coi chừng đỏ cả năm. Mày cứ nói trước coi chừng bước không qua đó nha. Nhổ nước bọt nói lại đi. Rồi rồi, nhanh về lấy dạ đi chứ, để nhiều người biết là mất chỗ ngon. Hai anh em mang tay lưới trên vai rồi nhanh chân chạy về nhà anh Lợi khiêng tay dạ ra biển kéo ruốc. Vợ con anh Lợi cũng đi cùng để phụ chồng gánh ruốc về nhà. Cả gia đình hì hục dưới nước biển lạnh suốt mấy tiếng đồng hồ mới thu được hơn tạ ruốc tươi roi rói, quy ra cũng được vài trăm bạc. Cả làng xa động vẫn còn dư vị của Tết, chưa có ai ham làm ham ăn như bố con nhà ông Được, nên vẫn chưa phát hiện ra việc ruốc tấp vào bờ đầy biển. Sợ cả làng biết mà kéo nhau ra biển thì sẽ tranh nhau hết chỗ nhiều con ruốc, nên anh em nhà anh Lợi hì hục kéo cho đến chập tối mới trở về nghỉ ngơi. Sáng sớm gã còn chưa kịp ra khỏi chuồng để kiếm ăn, mà anh Lợi đã đi báo tin cho cả 7 anh em cùng nhau ra biển kéo ruốc tiếp. Theo như kinh nghiệm đi biển bao năm, hôm qua gió lộng, biển động như vậy thì khả năng hôm nay sẽ có mưa cao. Mới hôm qua nắng ấm là vậy, mà sáng nay tiết trời đã chuyển qua se se lạnh kèm mưa phùn. Mấy anh em vẫn còn dư âm của Tết nên chẳng ai chịu dậy sớm. Cái tiết trời xuân se se lạnh này được cuộn mình trong chăn ấm thì rất hiếm người có động lực dậy sớm được như nhà anh Lợi. Có thêm được vài đồng mà dầm mưa đổ bệnh lại khổ cho vợ con. Còn anh Lợi tính tình chẳng khác ông Được là bao, không thể để cho tay chân nghỉ ngơi giây phút nào được. Từ nhỏ anh tơi do một tay anh Lợi chăm bẵm, nên việc gì cũng đều nghe lời anh trai mình hết. Kéo dạ thì phải có hai người mới làm được. Anh tơi đành phải miễn cưỡng lết cái thân đi cùng anh cả. Mỗi lần lên bờ để đổ ruốc ra thúng là cả người anh tơi không ngừng run rẩy, lạnh đến nỗi hai hàm răng va vào nhau. Anh Lợi động viên em trai. Hai anh em tranh thủ làm thêm vài vát dạ nữa rồi về nghỉ ngơi. Trời này chắc sắp mưa to lắm đấy. Làm bất chấp như anh tiền để đâu cho hết. Anh làm như trâu như bò vậy mà chị ốc nhà mày vẫn chửi sang sảng đấy. Còn phải nuôi cả bầy vịt rời nhà anh kia kìa. Anh Lợi sinh liền tù tì năm cô con gái thì nghỉ. Hai vợ chồng cày cuốc nuôi các con ăn học. Đời anh đã mù chữ rồi nên anh có một ước mong là các con mình sẽ được đi học đến nơi đến chốn, có được con chữ cho bớt khổ đời. Khi trời sáng tỏ, chị ốc cùng với mấy đứa nhỏ quẩy hai đầu sóng ra biển gánh từng thúng ruốc về để làm mắm bán sẽ được giá hơn. Mới ra Tết người ta ít họp chợ nên bán ruốc tươi cũng ít người mua. Cứ thế mỗi người một việc luôn tay luôn chân. Khả năng phán đoán của anh Lợi cấm có chặt đi đâu được. Mới ra kéo được chục vát dạ thì trời đã đổ ào xuống một trận mưa nặng hạt. Chị ốc cùng các con đã kịp về đến nhà. Còn hai anh em Lợi và Tơi đang dở vát lưới nên cố kéo cho xong mới vào bờ. Đợi đến khi hai người vào đến bờ thì mưa đen trời tối đất, mưa đòi gió, gió đòi mưa. Cả hai vội vàng thu dọn đồ rồi chạy vào ngôi miếu âm hồn trong khu nghĩa trang để trú mưa tạm. Ngôi miếu đã bị xuống cấp và hư hại nhiều, nên vào năm ngoái dân làng đã quyên góp tiền xây dựng lại rất khang trang và bề thế để có nơi thờ tự cho các vong linh. Nằm cạnh một bên miếu là nghĩa trang chôn cất gần 120 mộ phần chẳng có bia mộ của những người xấu số. Quanh năm suốt tháng lênh đênh ngoài biển, dù nhà ở cạnh miếu nhưng đây là lần đầu tiên cả hai anh em đặt chân vào nơi đây. Trước giờ, cứ nghe người làng đồn thổi miếu âm hồn này rất linh thiêng. Nhiều người bước vào đây mà ăn nói bậy bạ thì đều bị vong hồn quở trách và trừng phạt, phải mang lễ lạt đến cúng vái mới trở lại bình thường được. Có người còn kể lại là đã gặp hồn ma ở đây. Những người yếu bóng vía mà đi qua miếu vào buổi trưa hoặc chập choạng tối thì đều cảm thấy rùng mình, sợn cả gai ốc. Một đồn 10, 10 đồn 100 về sự linh thiêng của miếu. Cứ vậy thành thông lệ thờ thần thần đãi, thờ ông vải thiêng. Nên cứ đến ngày rằm hay 30 mùng 1 là bà con lại mang bánh trái hương hoa tới miếu khấn vái để cầu xin đủ thứ. Lần đầu bước chân vào miếu, vì tính tò mò nên anh Tơi đã đi thăm dò từng ngóc ngách, hai cái tay không yên phận mà động chạm các đồ vật được đặt trên bệ thờ. Anh Lợi cũng không chịu đứng yên mà theo chân em trai cầm cái này lên, đặt cái khác xuống, làm xáo trộn vị trí của các lư hương. Xem chán chê, anh Tơi phán một câu. Tưởng miếu thiêng thế nào, hóa ra cũng chỉ có mỗi cái bệ thờ với mấy bát hương, còn thua xa lăng họ tổ nhà mình. Mấy năm qua cả bảy anh em làm ăn được nên hùn tiền vào xây cho họ tổ một cái lăng to oách nhất nhì làng, khiến ông Được rất tự hào về nơi mình sẽ được an táng sau này. Lúc về già, nơi đó cũng chính là nơi an nghỉ của cả bảy anh em khi mất đi. Chốn tâm linh mà anh Tơi lại dại dột đem so sánh khập khiễng như vậy chỉ khiến mình rước họa vào thân. Nhân tiện, anh Lợi kể lại chuyện mình đã nghe qua cho em trai. Đợt bão trong năm, nghe đồn vợ thằng Thí ra biển nhặt củi tấp vào bờ. Khát quá vào đây xin miếng nước uống rồi bị ma bắt mất hồn. Lúc về cứ điên điên khùng khùng. Ông bà già nó phải vật cá con heo ra quay, nhờ tận mấy người khiêng ra đây để làm lễ, khấn vái đủ kiểu con vợ thằng Thí mới khỏe lại được. Chắc cả trùng hợp thôi chứ cái miếu còn con này em có thấy con ma nào đâu. Mà nó ngồi sẵn đấy cho chú mày thấy được chắc. Nói rồi anh Lợi nhìn ra ngoài trời. Mưa này phải còn lâu mới tạnh được. Chắc nằm đây làm giấc đợi mưa tạnh rồi về. Giờ về nhà cũng có làm gì được đâu. Vừa nói dứt lời thì anh Tơi đã nhanh tay bẻ mấy quả chuối, bóc bỏ lớp vỏ đen bên ngoài, rồi nhét cả quả cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Chuối này của bà con đem ra thắp hương đợt trong Tết tới nay, nên bị chín quá nhưng thịt bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Anh Tơi tấm tắc khen. Chuối ngọt thật đấy, sáng nay đi sớm chưa kịp ăn uống gì, mày có nải chuối ai mang ra đây thắp hương. Anh Tơi bẻ thêm mấy quả trao cho anh Lợi. Anh ăn đi, lầm nước cả buổi sắp chết đói tới nơi rồi. Anh Lợi cũng đưa tay ra nhận lấy. Hai anh em vừa ăn vừa nói chuyện rồi cười hô hố. Ăn xong còn vứt toẹt cái vỏ chuối ngay giữa miếu. Chính cái thái độ và hành động thô lỗ, thiếu thành kính với nơi thờ tự vong linh của các oan hồn xấu số đã làm cho hai anh em sẽ phải hối hận không kịp. Đứng nãy giờ, nước từ trên hai bộ quần áo đã chảy xuống ướt sũng cả một vùng, làm nơi được cho là linh thiêng trông rất nhớ nhớp, ướt át. Ăn xong sẵn có chai rượu thờ, hai anh em làm hai ngụm cho ấm người rồi tìm lại chỗ khô ráo, cởi cái áo ướt ra làm gối, sau đó lăn ra giữa nền miếu đánh một giấc ngon lành. Quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển, làm mệt thì lăn ra ngủ như chết, nên chỉ cần có chỗ đặt lưng thì đã là may mắn cho mấy anh em lắm rồi, chẳng cần phải chăn ấm nệm êm. Cửa miếu được xây theo hướng tránh gió nên nằm trong miếu rất ấm. Mưa to gió lớn bên ngoài cũng chả có đả động gì được đến mọi thứ bên trong. Tư thế nằm ngủ của hai anh em trông rất không thuận mắt, đầu hướng ra cửa, còn chân thì hướng vào trong. Đến cả mắt trần nhìn vào còn thấy khó chịu trong người, huống hồ gì, gần 120 vong linh đang trú ngụ tại đây. Hai anh em ngủ say giấc mà không biết bản thân đã phạm đến chốn linh thiêng này. Phải có điều gì đó huyền bí tồn tại mới khiến cho người ta rờn rợn. Khi đến đây mà bằng mắt trần đâu thể nhìn thấy một cách dễ dàng được. Vừa đặt lưng xuống, cả hai đã cất tiếng ngáy khò khò vang vọng, lấn át cả tiếng mưa rơi. Đến tận 2 giờ chiều, khi mưa đã ngừng hẳn, anh Lợi tỉnh dậy trước rồi gọi em trai. Út, trời hết mưa rồi dậy về thôi. Anh Tơi đang ngủ ngon mà bị anh trai đánh thức thì nhăn nhó. Về làm gì sớm, ngủ thêm chút nữa đi. Dậy ra mang đuốc về rồi gọi thêm mấy thằng ngồi lai rai chứ để ngoài biển nó ương xình ra đấy. Vát xả ban nãy vẫn còn để ngoài bờ biển chưa kịp đem vào. Nghe lọt tay ý kiến của anh trai, anh Tơi bật hắt người dậy. Trời nay làm dĩa ruốc tươi trộn khế chua nhắm với bình rượu sim chị ốc ngầm là đúng bài luôn. Anh Lợi rất thích uống rượu, có thể nói anh là một tay nghiện rượu. Làm mệt đến đâu mà chỉ cần hớp một ngụm rượu vào là anh lại khỏe như trâu. Không có rượu người anh cứ bứt rứt khó chịu, thèm thuồng đến bùn rùn chân tay. Anh uống vào thì làm được việc mà không có say xỉn quậy phá vợ con, nên chị ốc cứ ngâm sẵn mấy bình rượu để trong nhà cho anh uống dần, đỡ phải đi mua ngoài nhỡ trúng rượu pha cồn. Nói là làm, hai anh em nhanh chóng lấy áo mặc vào để đi ra bờ biển thu đồ về. Vừa bước chân ra tới khu mộ vô danh thì anh Tơi lại nảy ra một hành động bồng bột mà không hề suy nghĩ đến hậu quả. Lối đi chính anh không đi mà lại dẫm đạp cả hai chân lên mấy ngôi mộ rồi bước đi một cách rất hiên ngang, bỏ lại phía sau lưng một nỗi phẫn nộ tột độ tận cùng của các vong hồn xấu số. Anh Lợi thấy em trai có hành động thiếu tôn trọng với mộ phần của các oan hồn thì vẫn thản nhiên lấy mắt mà nhìn chứ không đứng ra can ngăn. Trái lại anh còn cười nói. Coi chừng mà bắt mày đó nhà út. Mà đây không thiêng, mà gặp em nó còn sợ em đấy chứ. Những lời nói, những tưởng chỉ là trò đùa của hai anh em, ấy thế mà lại sắp sửa vận vào số mệnh mỗi người. Về đến nhà anh Lợi, anh sai đứa con gái đầu ra hái một rổ khế chua. Nhà anh không có gì nhiều ngoài một cây khế trái chĩu cành, hết đem kho cá nấu canh chua đến làm gỏi ruốc, ăn rất bắt vị. Chị Ốc thì đáy ruốc khỏi cát biển và rác, làm sạch rồi đem bắc lên bếp. Nhỏ một cái đã có một dĩa ruốc trộn khế chua thơm nước mũi. Còn anh Lợi xối qua vài gáo nước giếng cho trôi đi cái vị mặn của nước biển, sau đó đi gọi mấy anh em bạn thuyền đến để ngồi lai rai. Anh Tơi tranh thủ chạy về nhà mình tắm rửa, thay bộ đồ sạch sẽ mới thoải mái mới ngồi nhậu được. Chị Hợi thấy chồng vừa về, đã đi thì ngăn cản. Không ở nhà làm ruốc với mẹ lại đi đâu đấy? Sáng chị Ốc gánh về cho mấy cánh ruốc còn nguyên vẹn kia kìa. Em bụng mang dạ chửa không có làm được gì đâu. Còn mấy vải ruốc mẹ làm được rồi, anh ra nhà anh Lợi ngồi với mấy anh em một lát. Chị Hợi nói lấy. Đã vậy đừng có con đi kéo về. Kéo về cho là nhất rồi đấy. Em thấy có ai siêng như anh không? Mới ra Tết đã đi làm nuôi vợ con rồi. Chị Hợi bĩu môi. Không biết nuôi được mấy ngày rồi mà kể công gớm đấy. Muốn đi thì đi một lát rồi về sớm ăn cơm, cấm có uống nhiều. Chị Hợi cũng là một cô gái mới lớn thì gả cho anh Tơi, nên tính tình còn hơi trẻ con. Nhưng so với bà Hố ngày đó thì chị thuộc dạng trưởng thành chán rồi. Chị Hợi năm nay 20, thua anh Tơi tận 5 tuổi đời, nhưng nhìn cách sống của vợ chồng con trẻ làm ông bà rất ngán ngẩm. Lúc nào cũng vợ một tiếng, chồng một tiếng, không ai chịu thua ai. Vợ cho thì anh Tơi đi, mà vợ không cho anh cũng lết cái thân đi. Thà chị Hợi cho đi còn biết điều mà về đúng giờ giấc. Anh Tơi vui vẻ bẹo má vợ một cái rồi chạy tót ra nhà anh Lợi. Anh Lợi và mấy anh em đã ngồi sẵn trong mâm đợi anh Tơi đến thì bày rượu ra uống. Cái xóm mới của anh Lợi ở toàn những tay bợm nhậu. Chỉ cần ngồi rảnh rang một chút là lại kéo nhau lai rai rồi tỉ tê tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Kể từ chuyện năm rồi đánh được mấy tấn cá, kể về dự định làm ăn sắp tới, đến khi hết chuyện thì con chó con mèo cũng được lôi ra kể, làm rộn ràng cả căn nhà anh Lợi. Chị Ốc hiểu tính mấy ông bợm nhậu này nên làm xong việc nhà là dắt mấy đứa nhỏ về nhà ngoại chơi để đỡ nghe những điều không muốn nghe. Anh Tơi cũng góp vui bằng việc kể lại câu chuyện sáng nay ở miếu âm hồn bằng giọng điệu rất tự hào. Mấy ông mấy bà cứ đồn thổi miếu âm hồn thiêng lắm, chưa sáng nay hai anh em tôi và chú mơ được ngủ trong đấy có thấy ma quỷ gì đâu. Tôi còn bước đi trên mấy ngôi mộ mà chẳng hề hấn gì. Chắc lúc trước người ta nhìn gà hóa quốc rồi bảo miếu có ma. Mấy ngôi mộ vô danh từ 8 đời 8 kiếp rồi, người ta cũng phải đi đầu thai chứ ở đấy nhát ai. Anh bạn thuyền khẳng định lại. Có ma thật đấy mày. Chính mắt tao nhìn thấy cái bóng trắng không đầu cứ bay lơ lửng trong nghĩa điện này, làm tao chạy té khói. Hai anh em mày gan thật, miếu đó mà cũng dám vào nằm ngủ. Ma với chả quỷ, người mình tự dọa nhau chứ trong miếu có gì đâu mà không dám. Anh Lợi chen ngang lời. Dẹp cái chuyện ma quỷ qua một bên, cạn chén nào. Anh Lợi giơ chén rượu ra rồi ngửa cổ uống một hơi hết cạn đáy. Năm anh em kia của anh Lợi thì ngồi một lúc là viện cớ ra về, vì uống nhiều vào thì nhức đầu. Nhà chỉ có anh và thằng em út là cân mọi tửu lượng được. Lâu lắm mới có dịp mấy anh em xóm làng tập trung đông đủ. Vợ con lại đi tá túc bên nhà ngoại, nên anh tha hồ thể hiện mình. Mười mấy anh em ngồi uống mà cuối buổi chỉ còn 4 người trụ lại. Uống hết bình rượu sim, anh lại chuyển qua bình rượu ngâm với cá ngựa để tiếp đãi bạn nhậu. 4 người uống rượu như uống nước lá, cứ rót ra chén nào là lại ngửa cổ đổ vào họng mình. Rượu nhà anh Lợi là rượu nguyên chất được nấu từ men riềng nên nồng độ cồn rất cao. Chị Ốc mua về ngâm với cá ngựa để làm thuốc cho chồng giãn cân giãn cốt. Mỗi bữa ăn chị chỉ cho anh uống một chén là đủ rồi. Anh Lợi tính tình phóng khoáng đem ra đãi bạn. Chị mà biết chắc, chị tiếc đứt ruột. Mà anh uống với tốc độ như này chỉ có nước cháy cổ họng. Đến tận giờ cơm tối đợi mãi không thấy chồng về. Biết cái tính anh Tơi mà có chút men vào thì ngồi nhây đến khi nào hết rượu mới chịu mò về. Chị Ốc phải vác cái bụng bầu hơn 8 tháng của mình đi ra tận nhà anh cả để gọi chồng về. Thấy bóng dáng chị Hợi lấp ló ngoài ngõ, anh Tơi hốt hoảng nói với mấy anh em. Thôi xong rồi, cái con hổ cái nhà em ra đi rồi, làm nốt chén này em chuồn về đây. Anh Lợi nói, việc gì phải sợ vợ, mày cứ ngồi đấy cho anh. Vừa nói xong thì chị Hợi đã chống nạnh cả hai tay, miệng thở hổn hển đứng trước cửa nhà anh trai chồng. Chị tức giận quát lớn. Anh có chịu mò về không? Hay để tôi bước vào? Có, anh về ngay đây. Anh Tơ ngồi phát dậy không kịp chào hỏi anh em trong mâm mà chạy thẳng ra bên ngoài. Em nóng thế này vài bữa sinh con ra nó cũng nóng tính theo thì chết anh mất. Tôi mà không nóng để anh ngồi trên đầu trên cổ tôi hả? Đi về. Ba anh em còn lại thấy chị Hợi hung dữ vậy, còn anh Tơ thì cun cút đi theo vợ về nhà khiến ai nấy tái xanh mặt mày, không dám hé ra nửa lời. Đợi vợ chồng anh tôi đi mất rồi, anh Lợi mới lên tiếng. Phải vợ con ta mà láo nháo thế à, táng cho vỡ mồm ra. Đúng thật, chị Ốc là người phụ nữ cam chịu, chị luôn nhường nhịn chồng con. Dù có buồn bực chồng chị, thì chị cũng chẳng có dám nói lên suy nghĩ của mình. Chỉ còn lại anh Lợi và hai người bạn thuyền, nhưng vẫn ngồi lai tai cho hết bình rượu cá ngựa mới chịu tàn cuộc nhậu. 9 giờ tối, chị Ốc dẫn con về nhà thì mọi người đã ai về nhà nấy. Nhà cửa chẳng có đèn đóm gì được thắp lên. Anh Lợi thì đã say khướt nằm bất tỉnh một bên bãi nhậu. Chị Ốc mò mẫm đi lấy hai cây đèn dầu thắp sáng lên, rồi đưa một cây đèn trao cho đứa con gái đầu. Con Sò dẫn các em vào ngủ trước cho mẹ nhé, để mẹ dọn xong chỗ này còn kêu bố mày vào nhà ngủ. Đứa con nhỏ nhất của chị Ốc mới chỉ 2 tuổi. Đứa lớn thì hơn 10 tuổi, được cái chúng nó rất hiểu chuyện. Bố say thế kia rồi không tỉnh lại đâu, để bố ngủ đấy đi mẹ, mẹ làm sao khiêng nổi bố vào. Ngoài này gió máy với muỗi nhiều lắm, đợi lát mẹ dìu bố vào nhà, lỡ nằm đây trúng gió thì khổ cả nhà. Dạ vâng, vậy con cho các em vào ngủ trước đây, mẹ dọn xong để đi ngủ sớm nhé. Có mấy đứa con hiểu chuyện như vậy, chị Ốc cũng mát lòng mát dạ. Nhìn lại ông chồng say xỉn đang nằm một đống như khúc gỗ, chị cũng chỉ biết bất lực thở dài. Chị lủi thủi dọn dẹp mâm chén dơ rồi mang ra để tạm cạnh giếng, đợi sáng mai dậy thì rửa ráy sau. Dọn xong chị ngồi bên cạnh chồng, hai tay lay lay người anh. Dậy vào giường em bỏ mùng cho ngủ, ngủ ở đây muối ăn thịt đấy. Anh Lợi say đến bất tỉnh nhân sự, chị Ốc có gọi thế nào anh cũng không có đả động gì. Hết cách, chị đành dốc hết sức mình để ôm anh vào giường. Cả thân người anh vạm vỡ, ấy vậy mà một người đàn bà yếu thế như chị lại có thể xốc phác được chồng mình từ tận ngoài mái hiên lên tận giường. Cái mùi men rượu nồng cộng với mùi tanh của ruốc xộc thẳng vào mũi khiến chị cũng muốn say theo anh. Chị răng mùng rồi dẹm chặt bốn góc để muỗi khỏi lọt vào. Lo cho chồng xong, chị bỏ vào gian buồng trong để ngủ với đám trẻ. Chứ chị không thể nào nằm cạnh để ngửi cái mùi khó chịu trên người anh được. Chị vừa đặt lưng xuống thì ở gian ngoài anh Lợi đang nằm lại có động tĩnh. Ban đầu anh Lợi ho sặc sụa mấy tiếng, sau đó tiếng ho cứ liên tục rồi kéo dài đến tận nửa đêm. Chị Ốc nghe chồng ho như vậy rất xót ruột, chẳng thể ngủ ngáy được gì. Chị ngồi dậy cầm cây đèn đang cháy heo hút đi ra gian ngoài. Vừa đi chị vừa lẩm bẩm. Có mấy con ruốc mà sao ho dữ thần vậy trời. Ruốc có đặc tính tanh, nhiều người ăn vào dễ bị kích ứng dẫn đến ho và có thể ảnh hưởng đến họng. Nhưng mà từ trong bụng mẹ, anh Lợi đã được ăn ruốc, trước này chưa hề xảy ra chuyện gì. Lúc chị Ốc đưa ngọn đèn ra trước mặt anh Lợi thì suýt chút nữa đã đánh rơi cả cây đèn đang cháy xuống giường. Không biết máu từ đâu mà thấm đỏ xuống cả chiếc gối, thấm ướt luôn chiếc áo anh đang mặc. Chị Ốc hốt hoảng gọi chồng dậy. Chồng ơi, máu đâu ra thế này? Chị vừa nói xong thì anh Lợi lại đổ cơn ho. Anh nghiêng người qua một bên, kèm theo tiếng ho là máu từ trong miệng cũng chảy ra theo. Chị Ốc sợ đến nỗi mặt cắt không ra tí máu, vội vàng ôm lấy chồng ngồi dậy. Làm sao thế này hả chồng? Bấy giờ anh Lợi đã tỉnh rượu. Anh đưa tay lên quẹt ngang mấy giọt máu còn đọng bên mép miệng. Chắc do hồi tối ăn nhiều ruốc tươi quá đấy mà. Chị Ốc mắng anh. Thảm ăn tục uống cho lắm bảo. Ai bóp miệng anh mà đổ rượu vào được chứ. Anh gằn giọng. Họ có tí máu mà mẹ mày làm quá lên thế. Chưa có chết được đâu. Vừa dứt lời thì miệng anh hộc ra một vũng máu lớn. Máu lần này đỏ kèm lẫn với cả dịch nhầy và thức ăn chưa kịp tiêu hóa hết. Máu có màu đen và mùi tanh lởm rất khó chịu. Chị vội vàng đi lấy một chiếc thau để anh nôn vào. Chị bảo anh, hay là chạy lên viện cho người ta xem thế nào. Đêm hôm này đi đâu? Vào nằm ngủ với con đi. Chắc ho nhiều bị say sước họng rồi, nôn thức ăn mới trào ra máu. Anh rất chủ quan với sự việc lần này, nhưng chỉ mới có một lúc mà chị Ốc đã khứng được nửa thau máu do anh nôn ra. Chị Ốc đứng ngồi không yên, ruột gan chị nóng bừng cả lên, còn anh thì vẫn cứ cố chấp ngồi ở nhà mà ho. Chị thấp thỏm ngồi trong trường bên cạnh giường của chồng, xung quanh là bóng tối bủa vây lấy người đàn bà có thân hình mảnh khảnh này. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có duy nhất tiếng ho kèm tiếng thở khó nhọc được phát ra từ anh. Chị lo cho sức khỏe của anh. Nghĩ dại nếu anh chết đi thì chị và các con biết làm thế nào. Sức chị làm sao nuôi nổi 5 đứa con ăn học. Chị nhìn vào ngọn đèn hiu hắt cháy sắp cạn bấc, bất lực thở dài một tiếng. Không ngờ cuộc đời của chị cũng sắp sửa như ngọn đèn kia. Dầu cạn thì đèn tắt, cuối cùng chỉ còn lại một màu đen tối. Đến 4 giờ sáng, anh Lợi ngưng ho hẳn và không còn nôn ói nữa. Chị mới thở phào mà ghé lưng nằm cạnh chồng. Do ho và nôn mất rất nhiều sức lực mà bây giờ anh Lợi nằm ngủ rất ngon lành. Thấy chồng nằm ngủ được thì chị mừng thầm trong lòng. Nhưng chưa kịp vui mừng được bao lâu thì điều mà chị lo lắng lại xảy ra. Gà gáy, chị dậy sớm nấu cho chồng nồi cháo để anh húp cho ấm bụng. Trong lúc nấu, chị tranh thủ rửa đống chén bát dơ từ đêm qua để lại. Chị cứ loay hoay làm việc mà không biết được rằng anh Lợi sẽ chẳng bao giờ được ăn bát cháo chị nấu nữa. Nấu xong, chị múc một bát cháo nóng hổi đặt lên bàn, rồi đi đến cạnh giường gọi chồng dậy. Chị gọi mãi. Chồng ơi, dậy húp bát cháo gạo cho đỡ xót ruột. Có gì trong ruột nôn hết rồi còn đâu. Chồng ơi. Chị cứ gọi nhưng anh không hề đáp lại lời chị. Cả cơ thể anh bất động nằm đó như đang ngủ say. Lúc này chị mới tá hỏa phát hiện anh không còn thở nữa. Người anh vẫn còn rất ấm. Chắc anh nhân lúc chị đang loay hoay dưới bếp mà bỏ mẹ con chị ra đi. Chị lay lay mạnh người anh rồi gào lên khóc. Chồng ơi, sao anh nỡ bỏ mẹ con em mà đi? Anh ơi. Các con nghe tiếng mẹ khóc đến xé lòng thì cũng bật dậy hết rồi chạy ra gian ngoài xem bố mẹ bị làm sao. Bé Sỏ như hiểu ra chuyện gì đó, nó cũng chạy lại ôm lấy bố mà gào khóc theo mẹ. Mấy đứa em sau thấy mẹ và chị như vậy cũng khóc theo. Anh em của anh Lợi và hàng xóm xung quanh nghe tiếng khóc tang thương đến xé lòng của mẹ con chị thì tất cả chạy đến xem tình hình. Khi hay tin anh Lợi nằm ngủ rồi ra đi mãi mãi thì ai nấy đều lấy làm hối tiếc. Ông Được bà Hố nhận tin con trai đã chết thì không khỏi bàng hoàng. Ông bà không tin rằng anh Lợi lại chết nhanh như vậy được. Ông còn vác cả cây gậy đuổi đánh người hàng xóm đã chạy đến báo tin dữ cho ông bà. Mày hết chuyện để trêu ông rồi hả thằng kia? Con tao đang sống sờ sờ thế kia mày lại bảo nó chết. Chết là chết thế nào được? Anh hàng xóm tự dưng bị ăn một cây gậy của ông thì phân bua. Đêm qua anh Lợi uống rượu xong thì nôn ra máu. Sáng ngày ra chị Ốc mới phát hiện chồng chết rồi. Vợ con anh Lợi đang gào khóc inh ỏi bên kia kìa. Ông bà không lắng tai mà nghe. Mấy cái thằng con trai của ông cũng đang tập trung cả bên nhà đấy rồi. Không tin ông đến mà xem. Anh Tơi đang ôm vợ ngủ ở trong buồng. Nghe tiếng chửi của ông Được thì lồm cồm bỏ dậy hóng chuyện. Ông Được bà Hố có tuổi rồi nên nặng tai, chứ tại anh Tơi thính lắm. Ở khoảng cách xa mà anh vẫn nghe rõ được tiếng khóc bát nháo của chị Ốc, của mấy người anh em, của mấy đứa trẻ con. Anh thốt lên ba chữ. Thôi chết rồi. Ba chân bốn cẳng, anh tức tốc chạy thục mạng đến nhà anh cả. Ông Được bà Hố cũng không ngồi yên được nữa, mà theo chân anh Tơi đến nhà anh Lợi. Chỉ có chị Ốc bụng to hơn người nên ở lại nhà. Đi được nửa đường thì tiếng khóc càng rõ mồn một. Chân tay hai ông bà vì thế mà cuống hết cả lên. Đến nơi, khung cảnh đau đến quặn thắt ruột gan hiện ra trước mặt ông bà. Mấy đứa con như miếng thịt từ trên người bà Hố cắt ra. Mất đi đứa nào, bà đau đến thấu tận tâm can. Khuôn mặt anh Lợi đã được trùm kín bằng một tờ giấy trắng xé ra từ tập vở của mấy đứa nhỏ. Cả người cứng đờ, vợ con gào khóc thế nào, anh cũng không đáp lại. Bà Hố lao đến cạnh con trai rồi nằm xuống, hai tay ôm lấy thân người anh mà gào khóc thống khổ. Ôi con ơi! Con ơi! Sao lại bỏ mẹ mà đi hả? Con ơi là con ơi! Tiếng khóc trêu chéo từng hồi rất dữ dội của bà làm cả xóm làng phải sờn hết cả da gà lên. Ông Được tiến đến tháo tờ giấy trên khuôn mặt anh Lợi ra. Ông nhìn mặt con trai lần cuối rồi lặng lẽ bước ra ngoài mái hiên. Ông ngồi bần thần như người bị bắt mất hồn. Không biết sức lực ở đâu ra mà cả bà Hố và chị Ốc có thể gào khóc mãnh liệt vậy. Dù là chuyện tang thương nhưng làng xóm lại rất sợ hãi và ám ảnh bởi tiếng khóc đó. Vợ chồng năm người con trai còn lại của ông nén đau thương để đứng ra lo liệu hậu sự cho anh cả. Riêng chị Hợi sắp sinh nên phải tránh chỗ hơi lạnh để không ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, vì thế mà không có mặt. Hoàn cảnh gia đình anh Lợi cũng chật vật với bảy miệng ăn. Ngoài cái nhà lớn được lợp bằng mái ngói ra thì gian nhà bếp vẫn được dựng bằng mên đất và lợp bằng mái tranh. Họ hàng làng xóm thương xót cho số phận hầm hiu của anh, nên mỗi người một tay đến phụ chị lo liệu việc đại sự. Bên ngoài sân thì mấy người đàn ông đóng cọc, căng bạt, bắc bàn ghế để có chỗ cho bà con đến viếng. Người bắc kèn trống để báo tang. Ở trong nhà mấy chị phụ việc nấu nước nấu cơm cúng cho anh Lợi. Sự thật rất tàn nhẫn. Chị mới rời xa chồng có một lúc mà anh đã bỏ lại mẹ con chị trên cõi đời này. Quãng đời còn lại chị biết sống tiếp thế nào đây? Nhìn bát cơm trắng cùng với một quả trứng luộc và đôi đũa tre được cắm thẳng đứng, đặt ngay trên đầu giường anh Lợi đang nằm, chị thương anh lắm. Bát cháo hoa chị nấu anh còn chưa kịp ăn. Anh mang bụng đói mà ra đi như thế, lòng chị không đành lòng. Chị khóc đến khàn cả tiếng, khóc đến chết đi sống lại nhưng chị không thể gục ngã được. Chị vẫn còn năm đứa con nheo nhóc phải lo. Anh đi rồi, mọi gánh nặng lại đè chặt lên đôi vai gầy của chị. Bảy tiếng trống báo tang liên tiếp được đánh lên. Chị Hợi ở nhà nghe được thì lại có một linh cảm chẳng lành. Đứa bé trong bụng dường như cảm nhận được điều gì đó mà thúc bụng chị dữ dội. Chị cũng chỉ nghĩ do máu mủ tình thâm, bác ruột mất đi nên đứa bé mới đạp mạnh vậy. Chị xoa xoa vào phần bụng mình. Còn biết ra bác mất nên còn đau lòng hả? Ngày nào bác cũng trông ngóng được gặp thằng cháu trai. Giờ bác không có cơ hội được bế con rồi. Do vợ anh Lợi chỉ sinh được 5 đứa con gái, khi biết tin em dâu mang bầu con trai thì anh Lợi vui sướng lắm. Đi biển bắt được con cá ngon anh cũng để dành đem về cho đứa cháu trong bụng em dâu. Anh thương vợ chồng chị nhất nhà, chị Hợi vì thế mà quý anh cả lắm. Chị cũng muốn ra viếng cho anh cây hương nhưng không thể nào đi được. Anh tôi đi mời thầy cúng giỏi nhất trong làng đến để cúng cho vong hồn anh Lợi được siêu thoát. Ông thầy cúng tuổi tác đã cao nhưng vẫn còn rất minh mẫn, đặc biệt rất giỏi trong việc xem tướng số. Thầy cúng ngồi xem tuổi tác của anh Lợi với mấy anh em trong nhà để chọn ngày giờ tốt khâm liệm và chôn cất. Nhưng thầy lại dùng đôi mắt của mình soi ra một điều chẳng lành. Thầy chỉ thẳng vào mặt ông Được nói. Trên đầu ông vẫn còn một vành khăn tang bay lơ lửng nữa. Ông Được hỏi. Khăn của ai vậy thầy? Ở đây không hiện rõ, nhưng là đại tang. Nếu nhờ thầy Cao Tài Ấn đứng ra giải, thì may đã cứu vãn được mà cũng sống không bằng chết. Phong thái của thầy lúc làm việc không giống như người bình thường. Cặp mắt của thầy nhìn ông Được chằm chằm mà không hề chớp một cái. Ở cái làng này thầy được mệnh danh là thầy danh sư. Những lời thầy nói ra không ai là không tin. Ông Được cũng tin sái cổ lời thầy, lại lục van xin. Chẳng dự nhờ thầy đứng ra cứu giúp gia đình con. Vợ chồng con già rồi thì không sao, nhưng còn tụi con cháu, chúng nó còn trẻ quá thầy ạ. Mấy chị con dâu nghe đến đại tang của nhà chồng thì cũng giận người, ai cũng đứng ra năn nỉ thầy. Thầy làm ơn làm phước đã đến đây giúp đỡ gia đình con rồi thì giúp cho chót. Sau một hồi năn nỉ, thầy cũng đồng ý đứng ra làm cầu nối hóa giải tai ương cho gia đình ông được. Nhưng thầy vẫn có nói thêm một câu: họa này do người tạo nên bị phần âm oán, thầy không có dám chắc sẽ hóa giải hết được oán khí của gia chủ. Thầy chỉ là một thầy cúng giỏi xem tử vi tướng số và có một chút am hiểu về phần âm, nhưng không phải như các thầy bói toán có thể soi kỹ được quá khứ và tương lai. Có những chuyện nằm ngoài khả năng của thầy, cũng như cái chết bất đắc kỳ tử của anh Lợi, thầy không thể biết được nguyên nhân sâu xa nằm trong đó. 11 giờ trưa, anh Lợi được tắm rửa và tiến hành khâm liệm. Vì sợ mẹ và con anh Lợi khóc lóc quá nhiều, khiến vong linh anh vướng bận, khó lòng siêu thoát, nên mấy anh em đứng chắn một bên để ngăn không cho nước mắt rơi lên thi thể anh. Năm đứa nhỏ chỉ cách nhau nửa cái đầu, hai đứa nhỏ nhất vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nó vẫn ngơ ngác đứng nhìn mẹ và các chị mình khóc thương cho bố. Chị Ốc ôm lấy đứa con gái út rồi đánh mạnh vào mông nó. Khóc đi con, khóc cho bố đi con, mai này con không được nhìn thấy bố nữa đâu. Vì bị mẹ đánh đau quá, bé út cũng òa khóc nức nở. Bé kế út thấy các chị em của mình khóc cũng khóc theo, khiến ai nấy chứng kiến đều rơm rớm nước mắt. Sau khi thầy cúng làm lễ cúng kiếng để ghi tên anh Lợi vào sổ thiên tàu xong, thì tiến hành hoàn tất việc nhập quan. Giây phút nắp quan tài dần dần khép lại, anh Tơi đứng im im nãy giờ, bắt đầu òa khóc hệt như một đứa trẻ con. Anh thương cho người anh trai mỏng phận của mình, thương chị và các cháu phải chịu cảnh côi cút, nuối tiếc cho bố mẹ, phải người đầu bạc tiến người tóc xanh. Ông được bà hố chỉ ước mình có thể đi thay con trai. Anh Lợi là đứa con hiểu chuyện nhất nhà, là đứa phải chịu khổ nhất nhà, cũng là người phận mỏng nhất nhà. Đám tang của anh Lợi diễn ra trong vòng 2 ngày. Đến sáng ngày thứ 3, gia đình mới tiến hành mai táng, đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. 6 người đàn ông lực lưỡng nhất làng khiêng quan tài anh Lợi ra khu lăng mộ của gia đình ông được để làm lễ chôn cất. Vì không có con trai để nối dõi hương hoa, nên anh Tơi phải đứng ra chống gậy đưa anh trai một đoạn đường cuối cùng. Từ khi sinh ra đến lúc mất đi, anh Lợi đều gắn bó với vùng biển xa động. Vị trí chôn cất anh cũng là một miếng đất nằm ngay sát bờ biển, sống với biển thác cũng vậy với biển. Lúc chôn cất anh thì trời đổ cơn mưa như chút nước xuống làng xa động, nhưng không vì thế mà ngăn cản được dòng người đưa tang. Đoàn người đi viếng anh Lợi kéo dài từ nhà ra tận khu mai táng. Vì khi còn sống, anh sống rất biết trước biết sau, nên ai cũng lấy làm tiếc về cái chết đột ngột của anh mà đến đưa tiễn lần cuối. Vong linh anh cũng được an ủi phần nào. Trong tang lễ, người ta rất lấy làm thắc mắc về cái chết của anh Lợi, bởi vì bữa nhậu hôm đó có tận mười mấy người, nhưng chỉ có một mình anh Lợi là có triệu chứng nôn ra máu rồi mất. Người thì bảo do anh bị mất máu quá nhiều, người lại phỏng đoán anh uống say rồi trúng gió mà lịm đi. Chôn cất cho anh Lợi xong, đoàn người đi băng qua con đường mòn nối liền giữa miếu âm hồn trong khu nghĩa trang và đường làng để trở về. Khi ngang qua miếu âm hồn, đột nhiên những người bạn thuyền lại nhớ đến câu chuyện mà mấy ngày trước anh Tươi kể, rồi đem chuyện đó kể lại với những người xung quanh. Cứ như thế là mọi người rất hoài nghi về cái chết bất đắc kỳ tử của anh Lợi có liên quan đến những oan hồn kia. Nhưng đấy chỉ là những lời đồn thổi không có căn cứ, rồi cũng bị chìm dần xuống. Nhờ đông con đông cháu nên đám tang của anh Lợi được chuẩn bị rất chu đáo. Như đã hứa với ông được, thầy cúng kết hợp làm cơm cúng 3 ngày ngoài mộ cho anh Lợi, rồi làm lễ hóa giải tang ở ngoài khu lăng mộ của gia đình luôn. Sáng sớm mấy trẻ em dâu đã dậy thật sớm đi mua đồ lễ theo chỉ dạy của thầy cúng, rồi về soạn sửa nấu nướng. 9 giờ sáng, mọi người gồng gánh đổ lễ ra tận bờ biển, trải mấy tấm chiếu rồi bày biện đổ lễ lên đó. Thầy cúng ở phần mộ của anh Lợi xong thì chuyển qua cúng bên khu lăng mộ. Mọi người cũng tập trung hết vào trong lăng. Phía ngoài mộ, anh Lợi chỉ có mấy mẹ con chị Ốc và bà Hố ngồi lại. Lúc thầy cắm mấy cây nhang xuống thì một trận gió mạnh cuốn theo đất cát bay tứ tung, còn mấy cây nhang lại bốc cháy rực lên như có điểm chẳng lành. Rồi từ bên ngoài mộ, anh Lợi cất lên tiếng hét thất thanh. Cháy! Cháy rồi! Anh tới chạy ra xem thì chỉ thấy một ngọn lửa đỏ rực bốc lên trên mộ anh trai. Ở đó là một dãy nhang do cả đại gia đình thắp cho anh. Còn chiếc chiếu ban nãy thầy ngồi và đồ lễ trên đó cũng đang bị cháy trụi. Lũ trẻ con sợ quá khóc ré lên. Cũng may bà Hố và chị Ốc kịp kéo mấy đứa nhỏ nép vào người mình để tránh lửa. Ngọn lửa bùng lên cao do ngọn đèn bị ngã đổ xuống, gặp mấy sấp vải và tiền vàng cùng với mấy chén rượu bị gió quật đổ lăng càng trên chiếu. Khung cảnh cháy rất hỗn độn. Đồ lễ cháy hết rồi, thầy cúng cũng không còn gì để cúng được nữa, đành phải mở lời với gia chủ. Không biết dưới âm người ta quả trách gì mà không chịu nhận đồ lễ. Gia đình thử đi tìm thầy khác giỏi hơn xem sao, thầy không giúp được nữa. Ông Được nói, cả cái làng xã động này chỉ có mỗi thầy là giỏi nhất. Thầy còn không giúp được thì nhờ vào ai bây giờ hả thầy? Bát nhang bị cháy hết rồi, làm sao mà cắm nhang được để người âm họ chứng cho đây? Thầy cũng bó tay chịu trận rồi đó. Nói rồi thầy cũng lại dọn đồ nghề để ra về. Thầy bỏ ngoài tai mọi lời năn nỉ của gia đình ông Được. Đến khi anh tơi gửi tiền lễ, thầy cũng từ chối. Thầy chỉ nhận công lo đám tang của thằng Lợi, còn buổi cúng hôm nay chưa giúp được gì, thầy không lấy tiền công. Anh tơi nhét mấy đồng bạc vào người thầy, nhưng thầy một mực từ chối. Hết cách, anh cũng đành từ bỏ. Sở dĩ thầy lại bỏ của chạy lấy người vì thầy đã cảm nhận được phần âm khí rất nặng nề ở khu mộ của anh Lợi. Với khả năng của thầy, không thể nào mà xua đuổi được hết âm khí đi. Trái lại, nếu thầy càng giúp thì âm lại oán lên người thầy. Cả đại gia đình nhìn theo bóng lưng thầy rời đi thì rất nuối tiếc, nhưng cũng không có cách nào để giữ thầy ở lại giúp mình. Đợi lửa tắt xong, mọi người dọn dẹp rồi dắt nhau về nhà chị Ốc để thắp nhang 3 ngày tại nhà cho anh Lợi. Lo xong việc cho anh Lợi được tươm tất, mọi người mới an tâm mà trở về với việc mưu sinh. Mấy anh em ai cũng có gia đình riêng phải lo, chị Ốc không thể nhờ cậy vào bất kỳ ai được. Chị Ốc cũng phải nén nỗi đau mất chồng xuống để bươn chải kiếm tiền nuôi các con đang tuổi ăn tuổi lớn. Ban ngày, chị phải dậy thật sớm để ra chợ cá, mua cá về, rồi mang ra chợ xếp ngoài bán. Hôm nào bán ế thì phải gánh đi bán rong khắp các đường làng ngõ xóm. May thay người ta thương tình cho hoàn cảnh mẹ quá con côi nên cũng mua ủng hộ. Chưa có hôm nào phải ăn cá thay cơm. Phía mẹ đẻ chị cũng đông anh đông em, nhà lại gần nên chị cũng nhờ cậy được một phần việc chăm sóc các con để có thời gian đi bán buôn. Ông Được bà Hố dù đã nhiều tuổi nhưng vẫn chắt chiu từng đồng để mua quà bánh cho các cháu nội và chạy qua chạy lại đỡ đần việc nhà cho chị. Về phần anh Tơi, anh rất áy náy về cái chết của anh trai mình. Anh cho rằng do việc nhậu nhẹt không có điểm dừng của mấy anh em đã khiến anh Lợi phải bỏ mạng. Hàng đêm, anh Tơi luôn gặp ác mộng. Anh thấy anh Lợi về tìm mình. Trong mơ, anh Lợi vẫn gọi. Út ơi, Út, dậy rót cho anh chén rượu. Ở dưới này anh lạnh quá. Anh bật dậy trong vô thức rồi đi như người mất hồn qua nhà chị Ốc. Anh thấy chị Ốc vẫn trong đèn ngồi bên cạnh bàn thờ của chồng. Chị không ngủ được à? Thấy anh, cặp mắt tủi thân của chị Ốc lại ngấn lệ, bởi vì anh Tơi có khuôn mặt rất giống chồng chị. Sao chú không ngủ đi? Ra đây giờ này làm gì? Em mơ thấy anh Lợi về xin chén rượu. Thương anh quá, em đã thắp cho anh cây nhang chị ạ. À? Khi còn sống, anh Lợi thương chú nhất nhà. Giờ thác đi rồi cũng vậy. Còn người sống biết điều như vậy lại đoạn mệnh. Người chết thì cũng đã chết rồi. Chị đừng có suy nghĩ nhiều quá rồi đổ bệnh. Coi và ngủ sớm đi chị. Chị Ốc im lặng, vòng tay ôm lấy 2 đầu gối của mình mà không đáp lại lời em chồng. Sợ để lại tai tiếng cho chị dâu, giữa đêm mà em chồng đến nhà cũng không hay, nên thắp nhang xong thì anh Tơi lại lủi thủi đi về nhà. Ban đầu anh Tơi vẫn rất tỉnh táo, anh không ra biển đánh cá ngoài khơi nữa, mà xin đi thuyền đánh bắt gần bờ để chờ ngày vợ xinh đẹp. Một hôm, trong lúc đang đứng trên thuyền để thu lưới, thì lưới lại bị mắc vào vật gì đó. Anh kéo mãi không lên. Hết cách, anh đành nhảy xuống nước để gỡ lưới thì bất chợt, có một con sóng lớn ập tới khiến anh trở tay không kịp. Cả người anh Tơi bị sóng đánh va vào màn thuyền, làm anh bất tỉnh nhân sự. Cũng may bạn thuyền phát hiện kịp thời và kéo anh lên bờ. Nhưng kể từ sau vụ đó, đầu óc anh tơi không được như người bình thường. Anh cứ nhớ nhớ quên quên, có lúc ăn rồi cũng bảo là chưa ăn và bắt bà Hố dọn cơm cho mình ăn. Ông Đờ cũng dẫn anh lên bệnh viện tỉnh để khám, nhưng các bác sĩ không phát hiện ra bệnh. Các chỉ số khám vẫn bình thường, đầu cũng không tụ máu nên cho về nhà để theo dõi. Bà được đi tìm thầy Lang cắt ít thang thuốc bổ não về sắc cho anh uống, nhưng càng uống thì bệnh tình càng trở nặng. Mới hơn một tháng trôi qua, cứ vào những ngày động trời thì anh tôi dường như biến thành một con người khác. Anh không còn nhận ra người thân, đến ngay cả tên mình anh còn không nhớ nổi nữa. Những lúc như thế anh lại chạy ra miếu âm hồn rồi ngồi như kẻ vô tri trước cửa miếu. Ông được ra miếu đưa anh về nhà thì anh lại trợn ngược mắt, lòng trắng lấn át hết con người. Anh chỉ tay ra phần mộ âm hồn. Đến rồi, họ đến rồi, đông quá, họ đến đông quá. Ai đến hả con? Anh đáp lại trong vô tri. Họ về đây hết rồi. Giọng ông được buồn buồn nói. Về nhà với bố thôi con, vợ con vẫn đang đợi con ở nhà kìa. Không về, họ không cho về. Ông được cũng bắt đầu thấy giận người với những lời phát ra từ miệng con trai. Như có ai mách bảo, ông đi vào trong miếu, lấy thẻ nhang được, để sẵn rồi rút ra ba cây đốt lên. Ông cắm ba cây nhang vào bát, rồi chắp tay xin xỏ mấy oan hồn. Con trai con không biết đã phạm gì các ngài, cầu mong các ngài buông tha nhạ mở nó, cho nó được về với gia đình. Nói xong, đột nhiên ông được thấy ớn lạnh cả người. Trong miếu không có gió mà ba cây nhang lại lung lay như bị gió thổi vào. Ông không hề biết chuyện con trai mình đã trêu chọc phải thứ không nên trêu, nhưng ông vẫn liên tục vái lại cầu xin các âm hồn xá tội cho con trai và hứa sẽ đem lễ vật ra tạ ơn các âm hồn. Vái lại xong, ông đi ra xem anh tơi như thế nào thì đã không thấy bóng dáng anh đâu. Ông được lễ hớt hải chạy đi cùng đường cùng xóm tìm con trai. Ông tìm đến vàng mắt cũng không ngờ được anh tơi lại chạy về nhà chị Ốc để thắp nhang cho anh trai mình. Dân làng Sa Động nay cũng quá quen với hình ảnh anh tơi cầm mấy ngọn cây nhỏ đi giữa đường, vừa đi vừa có hành động vẫy vẫy ngọn cây, miệng phát ra những câu từ không ai hiểu được. Điểm đến đầu tiên của anh sẽ là nhà anh trai cả, sau đó thì chạy ra miếu âm hồn, dạ thần dạ quỷ ngoài đó. Mấy đứa nhỏ nhà chị Ốc kháo nhau, bảo chú Út bị điên, đứa nào cũng tránh chú như tránh tà. Chị Ốc thấy em chồng đến cũng không còn tiếp đón như mọi khi nữa, trái lại chỉ thấy rất phiền. Chị Hợi thì đã cận kề ngày dự sinh, thấy chồng bị vậy chị buồn lòng lắm. Thời gian đầu chị còn nê cái bụng đi theo giữ chồng, giờ đây chị mặc kệ cho ông bà tự lo liệu, còn chị thì dọn đồ về ngoại để sinh đẻ. Ông được bà Hố cũng mua hương hoa, bánh trái và tiền vàng ra đốt ngoài khu nghĩa trang âm hồn, nhưng tình hình anh tơi càng ngày càng trở nặng. Cứ sơ hở là anh lại bỏ nhà ra đi. Có những khi anh đi đến tận 3-4 ngày, cả nhà lại bát nháo chạy đi khắp nơi để tìm anh về. Ông bà già rồi chân không thể theo kịp anh nữa. Ông bà thay phiên nhau ở nhà trông chừng anh, nhưng quay đi quay lại đã không thấy anh đâu. Bỗng nhiên vào ngày làm lễ 49 ngày cho anh Lợi, anh tơi lại tỉnh táo như người bình thường. Dù không còn được nhanh nhẹn như xưa, nhưng anh nói chuyện rất khôn, cứ như thể là lời trăng trối cuối cùng dành cho gia đình. Anh dặn dò mấy anh trai của mình phải có trách nhiệm với bố mẹ, với mấy đứa con của anh Lợi. Các anh thường lấy cháu, xảy cha thì còn chú. Bố nó mất rồi, giờ nhờ cậy hết vào mấy anh đó. Còn nữa, bố mẹ mình cũng già cả rồi, mỗi người gom góp một ít cho bố mẹ ăn già. Bố ngần này tuổi rồi vẫn phải ra biển chài cá, mẹ thì mang từng con cá miếng mắm ra chợ bán em xót lắm. Em giờ vô dụng rồi, không giúp được gì cho bố mẹ và vợ con nữa. Đó là việc mấy anh nên làm mà. Mày có bệnh thì cứ lo chữa bệnh đi, mọi việc để tụi anh lo. Bà Hố nghe mấy anh em chúng nó bảo ban nhau như vậy thì cảm động lắm. Bà cũng mừng vì thấy thằng Út đã hiểu chuyện trở lại. Bữa cơm 49 ngày cho anh Lợi cũng chính là bữa cơm cuối cùng bà Hố còn có thể nở nụ cười được. bởi vì sau hôm nay là hàng loạt tai ương xảy đến với gia đình bà. 3 ngày tiếp theo, ngày nào anh tôi đi đâu về đâu cũng thừa bẩm với ông bà. Con về ngoại thăm thằng cua chút ạ. Muộn quá thì ngủ lại bên đó luôn nhé con. Không, con ra rồi con về nhà mình thôi. Trong những ngày anh bệnh tật, chị Hợi đã hạ sinh một bé trai bụ bẫm. Chị gọi con là cua theo cái tên anh đã đặt cho con. Con được 10 mấy ngày rồi mà anh vẫn chưa được nhìn mặt con, chưa được bế trên tay lần nào. Chị Hợi khó sinh nên mất rất nhiều sức. Sinh xong chị yếu xỉu phải nằm trên giường nhờ sự chăm sóc của mẹ đẻ. Chồng ra thăm cũng không có sức ngồi dậy để nói chuyện. Liên tục 3 ngày liền, ngày nào anh cũng đến và đứng bên giường lặng lẽ nhìn mẹ con chị ngủ say. Trộm vía, bé cua sinh ra giống anh như một khuôn đúc. Con bé quá, anh chỉ đứng nhìn chứ không dám đụng vào người con. Qua ngày thứ 3, chị Hợi không thấy chồng đến nữa thì thất vọng lắm. Chị giận anh lại bỏ mặc 2 mẹ con chị. Anh tôi đi từ sáng sớm nên ông được cứ cho rằng con trai đi về ngoại thăm vợ con nên không nghĩ gì nhiều. Lúc bà Hố đi ra thăm cháu nội, hỏi ra mới biết anh tôi không có mặt ở đây. Quái lạ, nó đi đâu được nhỉ? Chị Hợi hỏi. Thế sáng nay đi chồng con không nói cho bố mẹ biết là đi đâu à? Bà Hố mới ngớ người. Quả đúng là sáng nay con trai bà lặng lẽ mà đi. Mọi khi đi thì đều chào hỏi rất đường hoàng. Bà bắt đầu sốt sắng. Để mẹ qua nhà con Ốc xem thằng Tơi có chơi bên đó không. Bà Hố đi hết nhà chị Ốc qua nhà 5 đứa con trai còn lại. Ra tận cả khu nghĩa trang âm hồn cũng không thấy anh Tơi đâu. Ông bà huy động cả đại gia đình đi tìm anh Tơi khắp thôn làng xa động. Ra cả bãi biển cũng không có bóng dáng anh Tơi. Một con người đang sống sờ sờ mà như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Dân làng cũng không ai bắt gặp được anh. Cả nhà ai nấy đều đứng ngồi không yên, tìm anh đến mất ăn mất ngủ. Anh mất tích đến ngày thứ 7 thì trên dân quân xã có người đến nhà báo tin giữ cho ông bà. Có người phát hiện một xác chết trôi giạt ngoài bờ biển. Chắc đã ngâm nước được mấy ngày nên xác trương sình ra, không nhận diện được mặt nữa. Nhưng bộ quần áo mặc trên người này rất giống với bộ quần áo anh tôi mặc lúc mất tích. Người ta có câu 3 chìm 7 nổi mà anh tôi lại mất tích đúng 7 ngày rồi. Một người chết đuối 3 ngày thì chìm xuống đáy, nhưng qua ngày thứ 7 sẽ nổi lên mặt nước, rất trùng hợp với thời gian anh tôi bỏ nhà đi. Cả gia đình đi ra nhận diện xác chết, ai cũng thầm cầu mong cái xác đấy không phải là anh tôi, nhưng kỳ tích đã không xảy ra. Dù cả người trương sình và bốc mùi hôi thối, nhưng bộ quần áo đích thân bà Hố may cho anh tôi thì không lạc đi đâu được. Cả chiếc vòng tay bạc bà mua cho anh đeo, cự gió cự máy kia nữa. Cái xác đích thị chính là con trai út của bà. Mấy anh trai cũng không thể nhầm lẫn được vết sẹo hình con rết trên bả vai anh tôi. Vết sẹo đó do hồi bé mấy anh nghịch ngợm dạy để lại. Nó vẫn theo anh tôi đến tận lúc mất đi. Cả gia đình suy sụp không ai dám tin vào sự thật nghiệt ngã này. Bà Hố gào khóc. Con bơi rất giỏi mà. Sao lại chết đuối được hả con? Ai hại con hay sao hả con? Mấy anh dân quân xã qua tìm hiểu và quan sát đã xác minh. Có ông cụ đi thả lưới về đã thấy anh tôi một mình lội xuống biển. Ông cụ tưởng anh xuống tắm nên không có ngăn cản mà đi về luôn. Chắc anh ra tắm rồi bị sóng cuốn đi mất. Bà Hố nghe thế thì xù người lên. Không thể nào được. Nó đi biển từ năm 13 tuổi không thể nào lại đuối nước được. Ông được an ủi bà. Còn mình bệnh tật mấy tháng nay giờ con đã mang theo mọi thứ đi xuống dưới kia rồi. Việc cần bây giờ là lo liệu hậu sự cho con. Cái chết của anh tôi hệt như cái chết của những oan hồn xấu số trong nghĩa trang. Đều lênh đênh trên biển rồi giạt vào bờ biển xa động. Nhưng khác là anh tôi vẫn có người thân đến nhận diện và đem về mai táng đàng hoàng trong đất đai nhà mình. Một lần nữa ông bà lại là những người đầu bạc tiến người tóc xanh đi đoạn đường cuối cùng. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi mà ông bà mất đi tận 2 người con trai, khiến ruột gan như bị đứt lìa khỏi thân xác. Bà Hố chỉ biết vỗ vỗ tay vào ngực mà trách ông trời bất công, trách số phận con người bạc bẽo. Chị Hợi hay tin chồng chết đuối ngoài biển thì cũng muốn thác theo chồng. Con còn đỏ hòn, chồng thì chết, còn nỗi đau nào đáng sợ hơn nỗi đau của chị nữa. Một người đàn bà đang trong tháng đẻ như chị phải mang trên mình vằn khanh tang trắng xóa của chồng, khiến chị gục ngã ngay tại chỗ. Người chết thì hết, chứ người còn sống thì phải mang nỗi đau đi hết quãng đời còn lại. Kể từ khi nghe tin anh Tơi chết ngoài biển, cái chết giống hệt những oan hồn biển Đông, dân làng lại càng tin vào sự linh thiêng của miếu âm hồn. Người ta cho rằng anh Tơi và anh Lợi đã phải bỏ mạng vì có thái độ và hành động thiếu tôn trọng những vong hồn trong miếu. Cũng có thể cái chết của hai anh chỉ là sự trùng hợp, nhưng đến nay niềm tin và sự linh thiêng của miếu âm hồn vẫn còn mãi với thời gian. Dù tin hay không tin sự tồn tại của vong hồn trên cõi đời này, thì ai trong chúng ta vẫn nên giữ một thái độ thành kính với vong linh của những người đã khuất, để tránh những bài học đắt giá cho bản thân và người thân bên cạnh. Chúng ta vừa cùng đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Cát Hạ, và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Ngọc Sơn, cũng là lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Và câu chuyện này sẽ diễn ra như thế nào, mời quý vị cùng lắng nghe. Tránh, tránh ra để tao, cái bánh đó để tao. Mày đi ra chỗ khác đi, đó là của tao. Trái cây kìa, sao không lấy? Tao bảo tránh ra, đừng có trách. Người cúng trầm vừa quay lưng đi, cả đám vong hồn vất vưởng bất định, không được đầu thai siêu thoát. Vốn dĩ đắp mảnh trời chiếu đất, coi không chung là nhà, lao vào giành giật. Trong đám hỗn loạn này có ba con ma mang hình thù hết sức kỳ dị, đang đứng từ xa nhìn theo bất lực. Sao mày không vào mà hưởng lộc? Ai, xô bổ quá. Thật luôn. Mà nay người ta mở kinh thôi chứ có mở nhạc đâu mà cứ đứng giật giật rung rung vậy. Tao chết vì bị điện giật chứ tao có muốn thế này đâu. Mà sao mày không vào mà bảo tao? Ủa vậy hả? Tao xin lỗi, tao không biết. Mày nhìn bộ dạng của tao thế này vào đó có lấy được gì không? Ừ, cũng đúng. Mà sao mày cứ le lưỡi hoài vậy? Sửa hỗn bị đánh chết hả? Phủi phui cái miệng của mày. Tao làm thợ hồ, hôm đang thi công dưới tầng trệt thì bị vật liệu rơi xuống, rồi tao thành ra thế này đây. Còn thằng kia, sao mày lại đứng đây? Cắn cái đầu vào cho dễ nhìn coi. Còn ma còn lại nghe tiếng gọi giật mình, đưa tay bê cái đầu đang đặt dưới đất lên. Thực chất trong tưởng tượng thiên hạ, nó mới chính là đứa mang hình thù tiêu chuẩn ma nhất. Đầu một bên, thân một bên. Tao gắn không được, nó rớt ra rồi. Thế mày cầm hoài vậy hả? Ừ, chứ không cầm sao thấy đường mà đi. Mà sao mày chết thảm vậy? Tao đi bán sinh cum, tăm bông ở ga, không may bất cẩn bị xe lửa nó cán qua đầu. Giờ thành ma như này đây. Tao không nhà không cửa là trẻ mồ côi nên vất vưởng thế này. Còn tụi mày sao không đi đầu thai đi? Ở đây làm gì mà khổ? Tao còn ba mẹ già ở nhà, tao không muốn xa họ nên phải ở đây để lâu lâu về nhà. Còn cái thằng rung rung người kia sao mày không đi đầu thai đi? Tao... Mày giảm độ rung đi. Tao còn vợ con ở nhà, đi tao không nỡ, tao buồn lắm. Hồi ấy không đi giờ tụi mày không còn cơ hội đâu. Ai, lại làm vong hồn vất vưởng cho coi. Cứ thế này rồi sẽ hồn siêu phách tán thôi. Đành vậy chứ sao giờ. Nhìn đi, đồng thế ai dám vào, sợ bọn nó đánh sao? Mà ma cụt đâu? Sao mày to con thế kia mà không vào lấy lộc đi? Tao nghe mùi nhang cũng đủ no rồi. Giờ vào đó tụi kia rượt chạy chẳng lẽ bỏ đầu lại à? Mà nhà tụi mày không có cúng kiến gì sao? Sao không về đó mà hướng ra đây chi cho cực? Không có chiều nghe kinh cầu siêu, sợ phải đầu thai xa cha mẹ già. Giờ đến ngõ có người gác cổng không cho vào. Tao cũng vì nặng lòng với vợ con nên cũng như mày đó mà lè lưỡi. Thôi đi kiếm chỗ khác. Này đảm tháng 7 sợ không đủ sức mà bốc hốt thôi. Ở nhỉ? Thôi tụi mình đi chỗ khác đi. Ở đây đông quá. Từ từ đã ma lè lưỡi. Hay là ba đứa mình kết bạn đi. Tao thấy tính hình giống nhau đấy. Đi chung với nhau sẽ vui hơn. Cũng được. Mày thấy sao, ma cụt đầu? Vậy càng tốt chứ sao. Tao đỡ phải xoay đầu qua lại mà vẫn có người chỉ đường cho đi. Rồi rồi. Giờ cắt máu ăn thề nhé. Má, còn thằng nào còn máu đâu. Thôi, mẹ đừng có màu mè nữa. Đi đi rồi tao có chuyện này hay lắm, muốn kể cho hai thằng mày nè. Chuyện là thế này. Cả ba kéo nhau ra chỗ khác, tránh sự dòm ngó của mấy vong hồn vất vưởng khác. Chỉ cách có một đoạn thôi, nhưng tưởng chừng như là hai thế giới khác biệt. Khung cảnh hỗn loạn bên kia vẫn đang tiếp diễn và có xu hướng trở búa hơn khi một đám khác tìm đến. Có chuyện gì mà trông mày bí mật thế? Tao có cách giúp cho bọn mày đi đầu thai, bọn mày có muốn không? Tao cũng không biết nữa, tao còn nhớ ba mẹ tao lắm. Tao cũng vậy, tao không muốn xa vợ con tao. Nhưng như vậy á, tụi mày sẽ hồn siêu phách tán đó. Nhiều người muốn mà không được vì nghiệp quá nặng chưa trả, nợ trần chưa dứt. Thấy hai đứa mày tâm tư thanh thản, thân thể cũng trọn vẹn, dù lưỡi có hơi lẻ chút. Tao khuyên thật, không dễ để sống một cuộc đời bất vưởng, biển biệt một lần mà vãn sanh kiếp khác. Mày cũng đạo lý lắm đó mà cụt đầu. Mà nói thử coi, cách gì là cách gì? Cách này phải nói sao nhỉ? Hơi tàn nhẫn một chút nhưng lại là cách duy nhất có thể giúp được bọn mày thôi. Mày cứ nói đi. Đó là đi tìm người hợp mạng hợp tuổi xong rồi giết họ đi. Thế mạng cho tụi mày đi đầu thai siêu thoát. Eo, không không không, tao không có làm vậy đâu. Thả tao hồn siêu phách tán chứ không để tâm mình vấy bẩn như thế được. Tao cũng giống như thằng lè lưỡi, không thể vì lợi ích của bản thân mà lại hại đến người vô tội được. Sống chết đã có số trời. Mà mày biết vậy sao không làm đi mà còn ở đây bày vẽ bọn tao? Thì tao cũng như bọn mày nên mới ở đây này. Tao không có nhẫn tâm làm như vậy được. Nhưng chỉ sợ vất vưởng mãi thế này, không có hương khói, không được hưởng lộc, không sớm thì muộn cũng... Thôi, tới đâu hay tới đó đi. Mày đừng có nhắc nữa. Bây giờ đi tiếp đi xem có chỗ nào người ta rải lộc nữa không. Hôm nay rằm tháng 7, vong hồn như tụi mình xuất hiện nhiều e rằng cũng khó. Kệ, đi dọc dọc biết đâu còn sót lại gì thì sao. Ba con ma lại kéo nhau đi tiếp. Trời càng lúc càng khuya, các vong hồn lại xuất hiện dày đặc hơn. Cuộc sống vất vưởng mà con ma cụt đầu vừa trình bày có lẽ chính là những bước chân vô định lúc này. Ê, con ma cụt đầu, giờ đi đâu đây mày? Con ma lẻ lưỡi lên tiếng hỏi nhưng 5 phút trôi qua rồi vẫn không thấy ai hồi âm. Con ma cả tưng đi bên cạnh ngơ ngác nhìn quanh, khi một thành viên bỗng dưng chuồn khỏi hội nghị theo cách không thể đau bụng hơn. Sao không trả lời tao mày? Tao ở đây, tao ở đây. Hai con ma kia giật mình quay lại, bên cạnh là con ma cụt đầu chỉ còn thân hình, trên tay trống không. Tao ở đây, tao ở đây. Mày nhìn kìa, nó đi vội quá làm rơi luôn cả cái đầu đằng kia. Hẹn gì nãy giờ mày hỏi mà nó không trả lời. Để tao lại nhặt lên cho nó. Thôi thôi, mày ở yên đó đi thằng Rung. Mày cả giật như vậy biết khi nào mới đến nơi. Để tao. Con ma lẻ lưỡi tiến lại cho cái đầu bị rơi. Muốn cười lắm rồi nhưng vẫn phải nhịn, sợ khổ chủ cáu lên rồi được cúng thêm lần nữa. Nghĩ cũng khổ, nhưng ông trời đúng là có mắt. Ngày còn sống mang rổ đi bán sinh cum tăm bông, giờ hóa kiếp lại mang đầu trên tay. Sao nằm đây mày? Tụi mày đi nhanh quá, ta theo không kịp, hấp tấp làm rơi mất cái đầu. Lần sau cẩn thận chứ mày. Thôi, bê lên đưa lại cái tay giúp tao với, đi chậm thôi. Thằng kia Rung Rung mà đi nhanh thật. Cả ba đi ngang qua một ngôi chùa, phía trước là cánh đồng rộng mênh mông bát ngát, cạnh cây đa cổ thụ. Một bóng người không chân đang dựa lưng vào, phía dưới là bao nhiêu bánh kẹo hương lộc bày biện. Ê, nhìn kìa, thằng kia có nhiều đồ quá, hay qua xin thử xem nó có cho không. Đúng rồi đó, mình nó hưởng chi hết. Không không không, đừng đừng đừng, không được. Con ma cụt đầu bỗng dưng lên tiếng ngăn cản nhưng hai con kia dường như không nghe thấy, thoáng chốc đã bay qua chỗ gốc đa. Người đang dựa lưng bỗng nhận miệng cười nham hiểm, đá mắt một thoáng rồi lập tức thể hiện sự dửng dưng. Bạn gì ơi! Cái bóng đỏ rực nghe tiếng gọi từ từ quay đầu qua, thân hình lơ lửng trên không trung đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn ba con ma. Có chuyện gì? Cho tụi tôi xin ít lộc, đói lắm. Lấy đi. Thật hả? Đừng có lấy, không được đâu. Sao vậy mày? Tao đã nói là không được mà. Thằng này hay bay, không ăn thì để bọn tao ăn. Hai con ma định cầm gói bánh lên thì con cụt đầu chạy thật nhanh đến ra sức ngăn cản. Bất chấp ánh mắt lo âu của nó, cả hai vẫn quyết định bỏ ngoài tai, đưa gói bánh lên ăn ngon lành. Đợi bọn chúng vừa ăn xong, bỗng dưng con quỷ phá lên cười man dợ. Hai con ma có chút chột dạ đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn thái độ đắc ý của con quỷ, tâm trí bắt đầu cảm thấy sợ hãi vài phần. Sợ sao ông lại cười? Tụi mày ăn no chưa? No rồi, cảm ơn nhé. Bọn tôi đi đây. Khoan đã, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy được. Chứ ông muốn gì? Muốn ư? Muốn có ba chữ muốn. Ta muốn cả bọn mày giúp ta một việc. Nhưng bọn mày tính ăn xong thì phủi đít đi như vậy sao? Trên đời này làm gì có ai cho không ai cái gì. Đây là số lộc mà tao đã ra sức cướp từ tay của bọn vong hồn ở kia. Bọn mày nghĩ đến xin ăn rồi đi liền dễ dàng như vậy sao? Đồ người ta cúng cho tao chứ không phải tao soạn ra để mời bọn mày vào ăn. Lúc còn sống tao cũng không có hiếu khách như vậy đâu. Hả? Ông, vậy ông muốn tôi giúp chuyện gì? Đơn giản thôi. Tụi mày đi giết người này cho tao, rồi tao sẽ để bọn mày đi với số lộc còn lại này làm phần thưởng. Không, bọn tôi không làm vậy đâu. Bọn tôi không giết người. Nếu không làm thì đừng hòng đi khỏi đây. Vừa dứt lời, con quỷ vung tay lên, vụt qua đám lá khô dưới chân, khói đỏ tỏa ra mù mịt ngập trời. Cả ba con ma hoảng hốt nép sát vào nhau. Cả ba run như cầy sấy. Riêng con ma bị điện giật hình như vừa tăng vôn lên, giấy này giống hệt con cá mắc cạn. Giờ phải làm sao đây mày? Cụt đâu? Tao đã bảo rồi mà không nghe. Nó là một con quỷ độc ác ở vùng này, chuyên đi lấy đồ của vong hồn khác rồi ra gốc đa đứng để dụ người đến xin. Đứa nào ăn của nó phải làm cho nó một chuyện, bằng không nó sẽ không tha đâu. Giờ phải làm sao đây? Là lỗi của bọn tao, không chịu nghe lời mày. Mà sao mày đun ghê vậy Ma Cà Tưng? Tao trước đã vậy rồi chứ có phải bây giờ đâu. Giờ run cũng như không run à? Nhỉ, tao quên mất. Bây giờ bọn mày có làm giúp tao không? Hay là... Xin ông mà, bọn tôi không muốn giết người, cũng không muốn hại ai hết. Tụi mày vẫn ngoan cố, vậy thì trả lộc lại cho tao đi. Nhưng mà bọn tôi đã ăn hết rồi, làm sao mà... Chưa kịp dứt lời, con quỷ bỗng nhiên giận dữ lao thẳng tới chỗ ba con ma đang đứng. Gương mặt đỏ phừng phừng, cánh tay đột ngột vươn dài ra, chiếc lưỡi lòng thòng ngoe ngoậy qua lại. Con quỷ lao đến như một tia chớp, gió nổi lên cuồn cuộn, cuốn lớp lá khô bay mịt mù. Ba con ma đáng thương đang run lẩy bẩy, lùi từng bước nặng nề ra phía sau. Trong tiếng vù vù có nghe thoáng qua câu niệm Phật của con ma lẻ lưỡi. Bọn mày nhìn kỹ mặt tao đi, có giống đùa không? Tôi... Thằng kia, sao mày cứ lắc lắc hoài vậy? Mày không tin tao có thể giết mày sao? Dạ không, em chết vì bị điện giật nên mới ra nông nỗi này. Thằng kia, xoay cái đầu lại đây, nhìn vào mắt tao này. Dạ. Còn mày, lưỡi mày không dài bằng tao đâu mà so. Em đâu có ý gì đâu. Bây giờ bọn mày ngoan ngoãn nghe lời tao đi. Tao chỉ người cho giết, xong rồi đi theo tao. Tao bảo kê cho mà hưởng, đảm bảo sẽ có cái bụng no, hương nhang đèn khói đầy đủ. Vậy sao ông không hưởng mà lại còn muốn đi làm điều xấu? Bọn tôi không có làm chuyện đó đâu. Xin ông hãy tha cho bọn tôi đi. Bọn mày làm sao hiểu được? Tao sinh ra trong một gia đình giàu có, không thiếu một thứ gì trên đời cả. Thế nhưng con đàn bà mưu mô xảo quyệt bên cạnh tao đã tìm cách hãm hại, chiếm đoạt tài sản rồi bỏ tao đi theo người khác. Tao không chịu nổi nên đã tự tử. Vong hồn tao phải vất vưởng ở đây để tìm cách trả thù nó. Bọn mày thấy cuộc đời tao bất hạnh không? Giúp tao đi. Tại sao bọn mày lại lưỡng lự? Nó là người xấu, giết người xấu đâu có phải là trái đạo lý, đúng không? Làm sao tôi tin lời ông được? Nhưng nếu đó là sự thật thì cũng không phải là chuyện của bọn tôi. Cho dù bất kể hoàn cảnh nào, bọn tôi cũng quyết không làm hại đến một ai cả. Nếu muốn giải quyết ân oán nợ nần thì tự đi mà làm. Tụi mày cả một đời sống ra vẻ lương thiện thì được con mẹ gì nhỉ? Cũng chết đi với hình thù quái dị vậy thôi. Đời này ân vay oán trả, cứ lấy phần thiệt về mình rồi nhận lại được cái gì? Được sự tán thưởng, được vài cái vỗ vai, trông oai phong lẫm liệt để rồi tan cuộc. Có ai quay lại nhìn lấy bọn mày một lần không? Phạm trù giữa cái thiện và cái ngu nó mong manh lắm. Để tôi nói cho ông biết, những việc bọn tôi hướng đến không phải để chứng minh cho thiên hạ thấy rằng mình là một người tốt. Cái thứ hào quang vô nghĩa đó bọn tôi không cần. Tâm can thế nào thì bọn tôi làm theo như vậy, miễn là không trái lương tâm, không trái luân thường đạo lý là được. Cá nhân của ông, quá khứ của ông có thể có nhiều vết nhơ, có nhiều vết cắt đau khổ mà bọn tôi không thể nhìn thấu qua được. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ tiếp tay cho ông làm những việc mà bọn tôi không hề muốn làm. Ông hiểu không? Có chết cũng không làm. Giỏi lắm, giỏi lắm. Đạo lý của tao là chỉ có kẻ mạnh mới được sống thôi. Đúng rồi. Ấy thế mà bây giờ ông đang đối diện với bọn tôi đây. Ông xem có khác gì bọn tôi không? Bốn vòng hồn vất vưởng này, nhưng nhìn ông xem, thù hận chất thành đống, người đỏ rực cả thế kia. Tâm can bị quỷ dữ bóp nát mất rồi. Tụi mày muốn hồn siêu phách tán phải không? Được rồi, tao sẽ cho bọn mày toại nguyện. Vừa dứt lời, con quỷ hung tợn vung tay lên trời, tạo ra một luồng sáng đỏ rực, hất tung cả ba con ma đáng thương về phía sau. Với sức lực có hạn của mình, cả ba chỉ biết oằn lên chống đỡ, không thể phản kháng lại được. Thời khắc sinh tử lại một lần nữa hiện ra trước mắt. Bây giờ tao hỏi lần cuối, bọn mày có giúp tao không? Không, không. Có chết bọn tôi cũng không làm chuyện đó. Được lắm, được lắm. Vậy thì chết đi. Con quỷ định ra nhát chí mạng thì bỗng dưng một luồng sáng trắng toát từ đâu bay đến, kìm hãm thân thể lại. Nó quằn quại đau đớn, thét lên từng tiếng ghê rợn. Từng làn khói đỏ cứ thế tỏa ra. Cả ba con ma ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng từ phía sau, một vị thiền sư mang áo cà sa tiến lại gần. A-di-đà Phật, còn không mau đi đi. Con quỷ lấm lét đến đáng thương, thét lên một tiếng cuối cùng trước khi tan biến vào nền trời tối mịt. Cả ba con ma tội nghiệp lúc này mới định thần trở lại. Ê, lè lưỡi ơi. Sao thế mày? Nhặt hộ tao cái đầu, đau quá. Mày có sao không ma cà tưng? Không sao. Sao đợt mày rung dữ vậy mày? Chắc nó đánh tao mạnh quá. Bình tĩnh đi. Mày cứ rung như vậy còn ghê hơn là tao bị con quỷ nó đánh nữa. Thôi được rồi, đến cảm ơn vị thiền sư đó đã rồi tính sau. Mà sao ông ấy thấy được tụi mình hay vậy? Mày nên thấy may mắn bởi ông ta thấy được bọn mình, chứ không để chết thêm lần nữa. Cả ba tiến lại chỗ vị thiền sư đang đứng. Lúc này ông đang lấy một tờ giấy gì đó vàng vàng, thoạt trông cứ như lá bùa, dán vào dưới gốc cây đa cổ thụ. Miệng không ngừng đọc kinh, tay xoay chuỗi hạt liên hồi. Các người dừng lại đó, đừng qua đây. Tại sao lại bị nó ra tay tàn độc như vậy? Thưa thầy, tại tụi con ăn lộc của nó nhưng không chịu làm cho nó một việc nên nó nổi giận luôn. Con quỷ này âm khí nặng nề, mang cho người nỗi u uất thù hận khó giải. Tâm trí nó lành ít dữ nhiều, tại sao lại dám giao kết với nó? Vị thiền sư từ từ quay đầu lại nhìn cả ba vong hồn, nở nụ cười hiền hậu ân cần. Phong thái của ông ta dễ làm cho kẻ đối diện bị choáng ngợp, cảm tưởng trong vẻ từ bi đó đang phát ra những vầng hào quang rực rỡ, phổ độ cho chúng sinh lầm than. Bà còn mà đứng nhìn hồi lâu, lại càng thấy tâm trí thư thả, nhẹ nhàng vô cùng. Tụi con cảm ơn thầy đã ra tay cứu giúp. Ta chỉ làm việc cần làm thôi. Cả ba người âm khí đều rất yếu. Tại sao không theo luân hồi mà lại ở đây làm vong hồn bất vượng như vậy? Dạ, tụi con còn vướng bận ở trần gian này nhiều lắm. người thì mồ côi không nhà không cửa, người thì lưu luyến vợ con côi cút, người thì thương xót thân phụ thân mẫu neo đơn. Chết đi rồi mới là bắt đầu sự sống, còn vướng nợ trần gian ngày nào, còn khổ ải bi ai ngày ấy. Nếu cứ tiếp tục như thế này, không sớm thì muộn cũng phách tán hồn siêu. Nhưng mà tụi con, cõi âm và cõi dương không thể hòa hợp được với nhau, các người cứ cố chấp tìm gặp, quyến luyến người thân chỉ tổ làm hại đến họ. Nghe lời ta, hãy đi đầu thai kiếp khác để còn làm người tốt. Nhưng mà tụi con làm sao có thể đầu thai siêu thoát được nữa à? Tu tại tâm, tâm tại người, tâm thiện đời thiện, tự khắc sẽ có con đường cho các người đi. Ý thầy là ta đi đây, khi nào làm được hãy đến ngôi chùa này gặp lại ta, ta sẽ giúp các người. Nhưng mà thầy ơi, A-di-đà Phật. Cả ba chưa kịp giác ngộ được thêm điều gì thì thầy đã đi vào chùa và đóng cổng lại, bỏ mặc ba biểu cảm ngơ ngác. Cái đùng lắc dữ dội của con ma bị điện giật đang xoa xoa lên cái đầu trên tay của con ma cụt đầu. Sư thầy nói vậy là sao hả mày? Tao cũng không hiểu nữa. Đến cái đầu còn chưa gắn vào được, làm sao tao thấu được mấy đạo lý cao xa đó? Tao cũng vậy. Sao tao thấy khó hiểu quá? Mày có ý gì hay không ma cà tưng? Tao chỉ hiểu được vài phần thôi, không biết có đúng ý của thầy không? Khoan đã, mày đỡ rung rung rồi hả? Ừ, hết bị liệu rồi. Nãy nó táng tao mạnh quá, mày mà chết rồi chứ đang sống chắc cũng lẻ lưỡi như mày. Mà mày nói xem mày hiểu được đến đâu rồi? Thầy bảo tâm thiện đời thiện chắc là muốn tụi mình sống sao cho đúng đạo, làm việc tốt, việc thiện giúp đỡ người khác để tu tâm tích đức, từ đó mở ra một con đường đắc đạo thanh thang. Mày nói cũng có lý. Hay là giờ tụi mình đi kiếm việc gì để giúp đỡ người khác đi. Biết là vậy, nhưng giúp làm sao được khi người trần không thích được bọn mình. Mà cho dù có khả năng nhìn được cõi âm thì người ta đã hoảng sợ chết khiếp chứ, chưa nói đến chuyện giao tiếp hay nhờ vả bọn mình rồi. Cái khó nó nằm ở chỗ đó, thế giờ làm sao đây? Tao chịu, thôi cứ đi tiếp đi đã. Ở đây không hay đâu, còn quỷ đó mà quay về thì mệt. Hình như lúc nãy thầy chỉ thị uy chứ không diệt. Vừa đi vừa nói. Cả ba đi tiếp ra đến đường quốc lộ tìm chốn ẩn thân chờ trời sáng. Phía bên kia đường có một căn nhà bỏ hoang, bụi phủ lấm lem. Xung quanh không một bóng người, kể cả các vong hồn vất vưởng khác cũng không bén mảng tới. Ê, bên kia có căn nhà hoang kìa bọn mày. Vào đó đi, chứ lang thang thế này đến khi trời sáng sẽ không hay đâu. Cũng được. Nhưng mày nhìn xem có ai ở trong không? Chắc không đâu. Tao thấy tối om, không có mùi âm khí toát ra. Chắc đám vong hồn khác chưa bén mảng đến đâu. Vậy thì vào xem sao, tìm chỗ kỹ kỹ mà ẩn nấp. Chẳng may tụi khác có tình cờ vào cũng không biết được sự có mặt của tụi mình. Bà con ma tiến vào bên trong ngôi nhà bỏ hoang ở vệ đường. Trước sân là một cây nhãn cổ thụ nhậm tính chắc phải hơn 20 năm. Tán lá xum xuê phủ kín cả một góc sân. Bên trong có hai gian được ngăn cách bởi một bức tường cũ kỹ bệ rạc. Phía sau có cửa thông ra bụi keo rậm rạp dẫn ra lại đường lộ. Căn nhà mày nhìn cũng to mà sao người ta lại bỏ đi nhỉ? Chắc người ta làm tạm lên để buôn bán gì đó thôi. Đường này toàn xe khách chạy đêm, chắc cả chỗ này là quán tạp hóa rồi. Ở đây không có người giữ cổng, cũng không có thổ thần hay gì, chắc người ta đã bỏ lâu lắm rồi. Tụi mình vào gian sau đi cho chắc, lỡ có gì không hay xảy ra còn dễ bề ứng biến, ở đó khuất sẽ an toàn hơn. Đang yên vị ở phía sau thì bỗng dưng có tiếng động sột soạt ngoài sân, âm thanh như tiếng nói chuyện bàn tán phát ra từ chỗ cây nhãn cổ thụ. Bà còn ma hoảng hốt nép mình vào bức tường quan sát. Trên tán cây rậm rạp là hàng loạt những vong hồn không biết từ đâu xuất hiện nhan nhản. Có một con đỏ rực hình như đã biến hóa thành quỷ, thoạt trông giống như thủ lĩnh đang bàn bạc với đám đệ tử. Nó bay lơ lửng giữa không trung, mắt láo liếc nhìn quanh thăm dò, mới thấy âm khí có thể khẳng định còn mạnh hơn con ở cây đa. Hôm nay tao đã dò la ra được rồi, tụi mày lần sau không được để xảy nữa nghe không? Phải giết hết luôn hả đại ca? Đúng. Đùng đùng. Một tia chớp cắt ngang qua nền trời đỏ đồng. Mưa bắt đầu rơi rả rích. Cả đám vong hồn vẫn đang chăm chú lắng nghe con độc lĩnh căn dặn. Bà con ma nép sau bức tường, đầu hiện lên đầy những nghi hoặc. Có lẽ vì nhiều nên hơi nặng mà con ma cụt đầu đã đặt cái đầu của mình xuống đất, thể hiện rõ sự hoang mang tột độ. Ê, mày có nghe gì không? Có, hình như tụi nó tính giết ai thì phải. Không được rồi, hãy để tao ra can ngăn thử xem sao. Nãy giờ tụi nó chỉ mới bàn kế hoạch thôi đó, giờ mày mà ra là có chuyện để tụi nó thực hành luôn. Ừ nhỉ, tao đâu có dài. Đáng ra mày phải nhận thấy điều đó sớm hơn mới đúng. Mấy đứa mày ồn ào quá, im đi, để nghe xem tụi nó nói gì kìa. Con đầu lĩnh sau một hồi dừng lại để quan sát tỉ mỉ, cảm thấy xung quanh không có gì bất thường nữa, nó mới tiếp tục nói với giọng điệu ồm ồm đầy nham hiểm. 4 giờ sáng hôm nay sẽ có một chiếc xe chở khách đi ngang qua chỗ này. Trên xe có tổng cộng là 13 người. Tao đã điều tra kỹ rồi, hoàn toàn hợp mạng với tất cả chúng ta. Tụi mày phải tính toán cho kỹ, tìm cách làm hỏng bánh rồi đẩy nó lật xuống con mương bên cạnh. Tuyệt đối phải chết hết, không được sót đứa nào. Nhưng làm sao để nhận biết đâu là chiếc xe đó hả đại ca? Nó đi biển số 13-4953. Cứ thế mà làm thôi. Đúng 4 giờ sáng ngang qua chỗ mình, giải quyết êm xuôi trước khi trời sáng. Cái đó dễ mà đại ca. Mày bớt nói thôi, lần trước đã hụt một chuyến vì tụi mày lo đi lấy lộc rồi đó. Thôi bây giờ còn sớm, dạo một vòng xem còn gì hưởng không, lát nữa quay lại đây rồi hành động. Cả đám vong hồn nhốn nháo cả lên, đến nào cũng háo hức cho vụ giết người sắp tới. Con đầu lĩnh vẫn giữ nét mặt lạnh như đồng, mắt láo liếc không ngừng chuyển động sang hai bên đường. Cả đám thám thính xung quanh một vòng lần cuối rồi biến đâu mất tiêu. Tụi mày nghe thấy không? Bọn nó chuẩn bị giết người đó. Tụi này chắc muốn kiếm người thế mạng đây. Hình như vất vưởng trên này cũng lâu rồi. Thằng đầu lĩnh trông có vẻ rất mưu mô xảo quyệt. Tụi mày có nghe nó bày kế không? Trong câu nói không hề nhắc đến việc nó sẽ đích thân làm, toàn đẩy đưa cho đám đàn em. Mày nói đúng đó mà cả tưng. Ta đang lo đây. Nhìn ánh mắt của nó cứ như đang nghi ngờ điều gì thì phải. Có khi nào nó đánh hơi được sự có mặt của tụi mình không? Chắc là không đâu. Nếu thật vậy thì đã xông vào đây bắt tụi mình vì tội dám nghe lén chuyện tày trời của nó rồi. Bây giờ phải tìm cách làm sao ngăn chặn không cho tụi nó làm việc xấu mới là quan trọng. Không thể để người khác chết oan được. Sẽ chẳng có cách gì đâu. Mày nói vậy là sao hả ma cụt đầu? Có nghĩa cách duy nhất để ngăn chặn chuyện này là chính tụi mình phải dấn thân vào chiến đấu với bọn nó. Bởi vì tụi mình không thể giao tiếp được với những người trên xe. Mà cho dù có nói chuyện được thì người ta cũng chẳng tin đâu. Nhưng với thực lực của ba đứa mình, ra đó chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Vậy mày tính đứng nhìn người ta chết oan ức vậy sao? Ý tao không phải vậy, nhưng mà... Yên tâm đi, tao có cách. Hả? Mày nói nghe xem ba cả tưng. Không dùng sức được thì tụi mình dùng cái đầu. Ý mày là... Có phải đến khi trời sáng, ánh nắng mặt trời sẽ thiêu rụi toàn bộ những vong hồn đúng không? Hoặc chỉ ít thì không ai muốn bị tổn hại khi giờ giới nghiêm qua cả. Đúng rồi. Bây giờ tụi mình sẽ chơi kế điệu hổ ly sơn. Chút nữa chia ra làm hai nhóm. Một thằng sẽ ra ngoài cố gắng cầm cự và chia nhỏ đám vong hồn đó ra. Hai thằng còn lại ra đường lộ chống trả, tìm mọi cách kéo dài thời gian cho đến khi trời sáng. Chỉ cần mặt trời ló dạng, đám vong hồn kia sẽ không dám ra ngoài đâu. Mày nói rõ hơn nữa đi. Được rồi, tụi mày nghe cho kỹ đây. Không biết có phải vì đại cuộc không mà con ma cà tưng đã hết rung lắc dữ rồi. Chắc do luồng điện lúc sáng đã chuyển lên trí não. Nó vừa nói vừa xoay xoay cái lưỡi của con ma lẻ lưỡi. Phía trước ngã tư có một trụ đèn giao thông, mấu chốt nằm ở chỗ đó. Trong thời gian chiếc xe dừng đèn đỏ, tụi mày tìm cách đâm thủng lốp hay là làm hỏng máy móc, đại loại là vậy. Bất cứ giá nào cũng không được để xe chạy. Trước khi bọn kia kịp ra tay, tài xế chắc chắn sẽ phải tìm cách sửa vào thời gian đó bọn mình tìm cách chia rõ bọn vong hồn kia ra. Càng lâu càng tốt. Đợi đến khi trời sáng lên, mọi việc sẽ hoàn tất. Tụi mày hiểu ý tao không? Tao hiểu, nhưng nhỡ không may chiếc xe đi ngang qua lúc vẫn còn đèn xanh thì sao? Đó là điều tao đang lo lắng nãy giờ. Nếu chiếc xe đang chạy mà tụi mình đâm thủng lốp thì chẳng khác nào tiếp tay cho bọn nó. Chắc phải trông đợi vào ý trời thôi. Chuyện đó tạm gác qua một bên đi. Chuyện đầu tiên đáng lo hơn là tụi mày có đủ sức để chống trả cái đám vong hồn đó không? Tao nghĩ là được, trừ con quỷ gian manh kia. Không sao đâu, cứ xử lý đám đàn em trước, con quỷ tự khắc sẽ chùn chân thôi. Nhưng lỡ nó nổi điên lên thì sao? Mày nói ngược ngược vậy, đáng lẽ phải đánh con đầu lĩnh để thị uy cái đám đàn em chứ. Ừ nhỉ, mà thôi, liều mạng thôi, có chết thêm lần nữa thì tao cũng phải cứu người. Vì lời nói của sư thầy mà mày liều mạng sao? Thiếu gì những việc thiện để làm? Chẳng hạn như... Mày nên nói chuyện đó lúc tao đang ngủ sẽ hay hơn. Tao không vì lời nói của thầy, cũng không vì lợi ích của bản thân. Tao làm vì tâm can tao bắt phải như thế. Thả khuất mắt tao không biết không thấy, còn không thì tao sẽ phải làm đến cùng. Nếu bọn mày sợ thì cứ để mình tao làm. Lúc mày quyết tâm lên thấy đỡ rung hơn hẳn đó. Đây không phải là giờ ra chơi mà mày đùa lúc này. Tao muốn khởi động tí thôi mà, làm sao tao bỏ mặc mày được, đúng không ma cụt đầu? Đương nhiên rồi, lỡ hai đứa mày chết đi rồi, ai sẽ nhặt đầu cho tao, phải không? Có chết cũng phải làm. Đúng, có chết cũng phải làm. Mà hình như tụi mình chết rồi còn đâu. Hình như năm xưa mày chết không phải vì bị vật liệu đè, mà vì cái tật móc họng phải không, ma lẻ lưỡi? Tao lại đùa tí mà. Tung tung tung tung, giờ ra chơi rồi. Cả ba con ma đang rất quyết tâm để giúp những người vô tội trên chiếc xe xấu số thoát khỏi lưới hái tử thần của bọn vong hồn độc ác. Cả ba đều có linh cảm sự nguy hiểm sẽ ập đến với chúng bất cứ lúc nào. Thế nhưng, lương tâm bao dung và tấm lòng cao cả đã đánh sập đi bức tường sợ hãi đó. Chết rồi, chết thêm lần nữa có sao đâu. Có nhiều loại nước mắt rơi xuống, nhưng người ta sẵn sàng để nó rơi xuống lúc bạn chết đi, thì đó mới chính là hạnh phúc. Hàng trăm loại hoa dại mọc ven đường, nhưng chỉ cần một cánh hoa tận trong huyệt sâu thẳm vẫn còn tươi, thì lúc đó hạt giống không cần phải nảy mầm nữa. Lý tưởng của cả ba quả thực rất đáng khâm phục. Bây giờ thằng ma cụt đầu chạy ra chỗ ngã tư, tìm nơi ẩn nấp cho an toàn. Đợi chiếc xe qua rồi hành động nhé. Nếu như nó không kịp đèn đỏ thì cứ để cho nó chạy, còn mày về đây tụi mình cùng chết chung. Tao hiểu rồi, còn hai tụi mày ở đây làm gì? Tao và thằng ma lẻ lưỡi sẽ ở đây chia nhỏ tụi nó ra, kéo thời gian được chừng nào hay chừng ấy. Chắc chắn sẽ có đụng độ rồi. Mày làm xong muốn xem phim hành động thì quay về đây. Nhất trí. Nhưng phải giữ cái đầu cho chắc. Đang tình huống dầu sôi lửa bỏng, tao với thằng lẻ lưỡi không có nhặt giúp được đâu. Sau khi thống nhất kế hoạch, ma cụt đầu di chuyển ra chỗ ngã tư. Ma cả tưng và ma lẻ lưỡi ở lại bàn tiếp kế hoạch giáp lá cả. Mà tí đánh nhau là tụi mình cũng đấm đá túi bụi vậy hả? Hay sao? Tao chưa đánh nhau với ma bao giờ. Thì đương nhiên, tao cũng chưa đánh thế bao giờ nên nó không có kinh nghiệm đâu. Thằng này hay bay, thế giờ gờ sắp đến rồi mà mày còn rút kinh nghiệm tùm lum vậy? Đương nhiên là không, tao có cách rồi. Nhìn xem. Trời đất quỷ thần ơi, hết cả hồn mày. Sao mày lại về đây cái thằng cụt đầu kia? Chưa kịp nhìn thấy cái thứ mà con ma cả tưng định chỉ thì bỗng dưng con ma cụt đầu từ đâu bất thình lình xuất hiện, làm cả hai hét toáng lên. Gương mặt trên tay nó nham nhở vô cùng, dù đang lúc dầu sôi lửa bỏng. Tao quên hỏi là làm sao nhận biết được cái xe đó là chiếc nào? Nhỉ, nãy hình như bọn kia bảo biển số là 134953. Đúng rồi, chính xác. Vậy hả? Vậy tao đi đây. Lần sau có về thì phải lên tiếng nghe mày. Hết cả hồn. Mang cái đầu theo mà siêng đi thật. Tính hủ tụi mày chơi thế mà. Thôi thôi, đi đi mày. Đợi tin tốt từ bọn tao. À nhầm, từ mày chứ. Chẳng may hai thằng có mệnh hệ gì thì chết chứ sao. Đợi con ma cụt đầu vội vã chạy đi trước khi ma cả tưng kịp đá một cái vào mông. Nãy mày định chỉ tao cái gì vậy? Mày nhìn lên nóc tủ xem có cái gì. Hình như là một con dao thì phải. Mày tính làm gì với cái đó? Hồi còn sống, tao nghe người ta kể dao sắt hoặc đồng có thể khắc chế được ma quỷ. À, tao hiểu rồi, để tao lấy nó xuống. Con ma lẻ lưỡi vừa đưa tay xuống cầm con dao lên, thì bỗng dưng, xèo xèo xèo. Có chuyện gì vậy mày? Ây da, đau quá, tao không biết nữa. Tự dưng vừa đụng vào lưỡi dao thì tay tao nhói cả lên, còn bốc ra khói nữa. Mà cả Tưng tức tốc chạy đến xem. Không xong rồi, đó là một lưỡi dao không cán. Tình thế hết sức oái oăm đang diễn ra. Sao trầm ngâm vậy mày? Không hay rồi, không hay rồi. Sao vậy? Mày đừng có úp mở nữa, nói toạc ra đi. Nó chỉ đơn thuần là một lưỡi dao thôi, hoàn toàn không có cán. Nếu bây giờ cầm nó lên và tiêu diệt bọn kia thì tao với mày cũng phải chịu đau đớn. Thậm chí là với sức sát thương của nó, e rằng cầm trong một thời gian lâu, bàn tay sẽ từ từ tan biến và bốc khói như mày lúc nãy. Ê, nhìn kìa, tay mày thủng một lỗ rồi. Nghe Ma Cà Tưng nói vậy, Ma Lẻ Lưỡi hoảng hốt đưa cánh tay lên xem. Quả nhiên, nó đã bị thủng một lỗ nhỏ. Sao kinh dị vậy mày? Tao không ngờ nó lại có tính sát thương cao như vậy. Hèn gì vừa chạm vào tao đã thấy đau kinh khủng. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ chỉ còn chơi liều thôi. À không, chơi ngu mới đúng. Hy vọng ma cụt đầu kéo dài thời gian của chiếc xe càng lâu càng tốt. Khi đó sẽ hạn chế được phần nào thời gian cầm dao của tao với mày. Nếu tụi kia không chống trả, mình cũng sẽ chưa nghĩ đến chuyện chơi dao. Tao thấy ý đó cũng hay. Nhưng tao sợ con dao không thể làm gì được con quỷ ghê tởm kia. Không sao đâu, chỉ cần đám đàn em của nó bị tiêu diệt hết, tự khắc nó sẽ rút lui thôi. Cho dù không tiêu diệt được thì cũng tổn thương nó một vài phần. Ê ê, cúi đầu xuống. Hai con ma rừng thảo luận, đưa mắt nhìn ra phía ngoài sân. Đám vong hồn hình như đã trở về rồi thì phải. Trên cây nhãn xuất hiện chi chít bóng trắng. Con quỷ gian xảo kia tiếp tục lượn lờ xung quanh thám thính tình hình. Có vẻ sinh thời, nó là kẻ mưu mô xảo quyệt, bản tính đa đoan. Sau khi thấy đã ổn mới dừng lại gằn giọng sặc mùi sát khí. Sắp đến giờ rồi, tụi mày nhớ kỹ lời tao dặn chưa? Chút nữa chiếc xe ngang qua, tụi mày hãy bay qua bay lại trước đầu xe tạo ảo giác sương mù che mắt tài xế. Mấy thằng còn lại có nhiệm vụ xô lật cái xe đó bằng mọi cách, càng nhanh càng tốt. Chỉ cần chiếc xe loạn choạng, lập tức hợp sức đẩy nghiêng nó thẳng xuống mương nước. Thế là xong. Dạ đại ca, bây giờ triển khai luôn trước đại ca. Tí nữa đã, tụi mày ra hai bên đường đứng đợi, nhớ biển số là 134953 chưa? Dạ rồi đại ca. Bây giờ chia làm hai đi, một nửa ở lại với tao, một nửa ra đường mai phục. Có biến gì phải cắt người về đây báo cho tao, rõ chưa? Dạ rõ. Hơn một nửa đám vong hồn đã bắt đầu kéo nhau ra đường lộ, chỗ chiếc xe chuẩn bị chạy qua. Gương mặt con quỷ lúc này có vẻ hớn hở hơn khi nãy. Ủa, sao mày không đi? Con quỷ đang lơ lửng bay qua bay lại, bỗng dưng khựng lại khi có một giọng nói vang lên. Ai đó? Thằng nào vừa nói gì? Là tụi tao nè. Ma Lẻ Lưỡi và Ma Cà Tưng trong nhà từ từ tiến ra phía ngoài sân trong sự ngạc nhiên tột cùng của con quỷ. Nó đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn qua, mặt có chút đăm chiêu nhất thời, nhưng mau chóng lấy lại vẻ gian manh của mình. Nở một nụ cười nửa miệng, nó ra vẻ nhún nhường. Hai anh là ai vậy? Hai con ma đưa mắt nhìn nhau, Ma Cà Tưng hất tay nói nhỏ vào tai Ma Lẻ Lưỡi. Ê, nó hỏi kìa, giờ sao mày? Thì cứ trả lời cho nó thỏa mãn, mà mày kiềm bớt lại, rùng lắm thế, nó tưởng mình sợ nó. Thì tao cũng đang sợ mà. Thôi bỏ mẹ rồi. Thấy hai con ma có vẻ lưỡng lự, con quỷ tiếp tục hỏi lại với giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Hai anh là ai vậy ạ? Xin tự giới thiệu cho mày biết, tao là Ma Cà Tưng, hồi còn sống bị điện giật nên mới rung rung thế này chứ không phải tao sợ mày đâu. Còn tao là Ma Lẻ Lưỡi, sinh thời làm phụ hồ bị vật liệu rơi xuống đè vào người nên chết lẻ lưỡi. Tao biết mày đang nghĩ là tao hỗn ăn, nhưng hãy bỏ định kiến đó đi. Hai con ma vừa dứt lời thì cả đám vong hồn phá lên cười nắc nẻ. Con quỷ phải kiềm nén lắm mới lấy tay lên che miệng lại. Vậy hai anh muốn gì? Muốn thay mày vá lại lốp xe cho anh tài xế. Thì ra nãy giờ bọn mày trong đó nghe lén kế hoạch của bọn tao. Hay lắm. Vậy tụi mày ra đó mà làm đi. Mày dám thách tao? Tao đâu có thách. Tao đang khuyến khích mà. Nhưng đầu tiên phải qua ải của tao đã. Anh em đâu? Xử hai thằng này cho tao. Hai con ma lùi lại thủ thế. Không ngờ trận giáp lá cả này lại được thỏa thuận một cách nhanh chóng như vậy. Lên cho tao. Đại ca, chiếc xe đang dừng đèn đỏ cách chúng ta vài chục mét. Hay lắm, ra bảo anh em hành động đi. Mà ai đây đại ca? À, thợ sửa xe từ thiện ấy mà. Đi nhanh đi. Chiếc xe đang dừng đèn đỏ, vậy là trời không phụ lòng người rồi. Ê mày, bước đầu có vẻ suôn sẻ rồi, hy vọng cái thằng ma cụt đầu sẽ làm được. Ừ, nhưng bước thứ hai là tao với mày sắp lên dĩa rồi đây. Mà cả Tưng vừa dứt lời thì đám vong hồn còn lại ùa đến, con nào con nấy cũng máu chiến, lao vào với vẻ mặt hung tợn. Thôi bỏ mẹ rồi lẻ lưỡi ơi! Vào nhà đã, nhanh lên! Cả hai vội vã kéo nhau vào nhà, lẻn ra gian sau, nơi có con dao đã thủ sẵn. Đám vong hồn tưởng cả hai hoảng sợ rút lui nên thừa thắng xông lên mà không biết mình đã bị mắc bẫy. Tụi nó đâu rồi? Tìm hết nhà cho tao. Một con lớn tiếng hò hét cho đám còn lại lục soát. Hello, how are you? Bọn tao ở đây nè. Ê, sao mày biết tiếng Anh hay vậy? Bà mẹ giờ này còn hỏi nguồn gốc nữa mày. Phụ hồ cũng có phụ hồ trình độ chứ. Vậy hả? Cúi cái đầu mày xuống. Một vong hồn lao tới đưa tay tính vào mặt ma cà tưng nhưng chưa kịp chạm vào đã bị lưỡi dao từ tay ma lẻ lưỡi chém vào người. Nó thét lên đau đớn, khói bốc ra nghi ngút. Trong phút chốc cả thân hình đã tan biến. Ma lẻ lưỡi bỗng dưng hét lên. Ê, mày bị liệu hả? Mày chém nó mà sao mày la? Liệu cái đầu cha mày nhìn cái tay tao này. Bàn tay cầm dao của ma lẻ lưỡi bị lưỡi dao làm cho thủng một lỗ. Thôi chết, tao quên mất. Cẩn thận! Ma cả tưng giật mình quay lại. Một con vong hồn trong tư thế sông phi đang bay thẳng đến người nó. Nhặt con dao lên. Sông phi này, sông phi này. Mỗi tiếng sông phi là một nhát chém vào người của con vong hồn kia. Mày thấy tao giỏi không? Nó tiêu rồi. Tay mày cũng bốc khói rồi kìa. Vui lắm hay sao mà mày cười? Nhưng mà giờ thằng nào cầm dao lên phải ráng chịu đau, đừng có hét tao đau đầu quá. Rồi, quyết định vậy đi. Ui, tao đau quá. Bà mẹ, tao vừa mới nói xong. Không không, cái này tao bị liệu. Cả đám vong hồn thấy lưỡi dao sắc lẹm, ánh lên cái thứ ánh sáng chết người, nên không ai còn dám lao vào nữa. Hai con đầu tiên đã bị tiêu diệt trong chớp mắt, dường như cảm thấy sự chẳng lành, con quỷ tức tốc bay vào nhà. Đứng trước mặt bọn đàn em đang run lẩy bẩy. Bọn mày đã nghe câu chơi dao có ngày đứt tay chưa? Tụi tao chỉ bị thủng thôi. Bà mẹ, sao mày thật thà vậy ma lẻ lưỡi? Ai biết đâu, nó nói thì tao phản bác lại. Tao mà còn sống là tao làm một mâm tao cúng mày rồi đấy. Con quỷ đang rất giận dữ khi hai đứa đàn em của nó đã bị tiêu diệt. Tụi bay đâu? Lên đi. Nhưng mà đại ca, nó có dao. Lên hết một lần cho tao, để xem bọn nó làm được gì. Thôi bỏ mẹ rồi, ma lẻ lưỡi ơi, giờ phải làm sao đây? Chạy ra ngõ sau đi, chạy xuống chỗ có ma cụt đầu được cùng nhau chiến đấu. Được. Cả đám vong hồn nghe lệnh liền đồng loạt xông lên. Thôi bỏ mẹ rồi, ma lẻ lưỡi ơi, giờ phải làm sao đây? Chạy ra ngõ sau đi, chạy xuống chỗ có ma cụt đầu được cùng nhau chiến đấu. Được. Mà lẻ lưỡi cúi xuống nhặt con dao cố chặt thêm vào người của đám vong hồn hiếu chiến, rồi quay đầu chạy từ cửa sau ra hướng đường lộ. Nhưng có vẻ kế hoạch đã bị lộ mất rồi. Tụi mày tính đi đâu? Hai con ma đâu biết rằng trong lúc đám vong hồn kia đang ập vào, con quỷ đã nhanh chóng đoán được ý đồ tẩu thoát bằng cửa sau của bọn nó, nên đợi sẵn ở đó. Bây giờ tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Nếu mà hai bên cùng ép vào thì hai con ma chỉ có nát như cây mía bị đem xay lấy nước. Bọn mày có lời gì muốn nói nữa không? Nói đi. Nói đi trước khi tao đòi mạng lại hai đứa em tao. Mày muốn làm gì thì làm, đừng có phí lời. Ê lẻ lưỡi, đoạn này tao thấy giống giống phim trưởng. Bà nội cha mày giờ còn bắt bẻ tao, đang lúc dầu sôi lửa bỏng nghĩ ra cái gì thì nói nấy thôi. Được lắm, vậy thì tao cho mày toại nguyện. Đại ca, chiếc xe khách đang dừng nãy giờ không thấy di chuyển nữa. Hình như tài xế đang sửa cái gì đó. Có ai ra tay trước tụi mình rồi thì phải. Bọn em đứng đợi nãy giờ xe vẫn không chịu chạy. Trời lại sắp sáng rồi. Giờ làm sao đây đại ca? Bà mẹ nó chứ, tại sao lại như vậy? Là tụi mày, phải không? Trong đám tụi mày còn ai nữa? Ừ cho mày biết đó thì làm sao? Vậy thì tao không cần biết nữa. Anh em đâu? Lên hết cho tao. Không xong rồi. Lời nói của ma cả tưng dường như đã thổi bùng ngọn lửa căm phẫn của con quỷ lên. Nó vươn vai một cái, cả thân hình đỏ rực, móng tay dường như đã dài ra thêm vài phân, dường ra sắc lẹm. Hai con ma nép sát vào tường, không còn cách nào chống trả được nữa. Bọn vong hồn đã vây kín xung quanh, phía cửa sau là con quỷ ghê rợn đang chuẩn bị ra đòn chí mạng. Con quỷ đan tay vào nhau tạo nên một quả cầu lửa đỏ rực. Tụi mày chết đi! Hai con ma đang nhắm mắt run rẩy để con quỷ ra đòn thì bỗng dưng có tiếng hét thất thanh vang lên. Chết này, chết này, chết này! Mỗi tiếng chết này vang lên xen lẫn với tiếng hét đau đớn quằn quại của con quỷ. Mày muốn chết không? Xin tự giới thiệu với mày, tao là ma cụt đầu, là chiến hữu của hai người anh em kia. Tại sao lại đòi giết bạn tao mà không báo cho tao biết hả? Hai con ma từ từ mở mắt ra. Trước mặt là ma cụt đầu đang cầm một vật gì đó sáng loáng chém liên tiếp vào người con quỷ. Hello hai bạn, sao giờ mới đến mày? Tao còn chút việc phải giải quyết nốt, xin lỗi đã đến muộn. Không sao, có còn hơn không? Ê, coi chừng! Con quỷ sau một hồi quằn quại vì bị đánh lén đã bình tĩnh trở lại, quay ngoắt người qua nhìn chằm chằm vào ma cụt đầu. Ủa, mày không xin nhê gì sao? Mày chết đi! Thầy ơi cứu con! Cứu con thầy ơi! Ma cụt đầu hoảng hốt hét lên. Bỗng dưng một tờ giấy bị ai đốt cháy bay thẳng vào người con quỷ. Thân thể nó bốc khói ngùn ngụt. Thân thể bắt đầu tan biến dần đi giữa nền trời tối mịt. A-di-đà-phật. Sư thầy từ từ tiến vào tay cầm chuỗi hạt, miệng không ngừng đọc kinh. Con quỷ đưa mắt căm phẫn nhìn qua phía thầy. Ông! A-di-đà-phật. Con quỷ đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Đám đàn em hoảng hốt tháo chạy loạn xạ cả lên. Tụi mày chạy đi đâu? Đừng con, cứ để thuận theo tự nhiên. Ma cụt đầu tính đuổi theo nhưng bị sư thầy cản lại. Nhưng kỳ lạ, làm sao sư thầy có thể biết được tụi nó ở đây mà đến giúp? Hai con ma vẫn còn đang rất hoang mang, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ê, ma cụt đầu, chuyện này là sao? Tại sao sư thầy lại ở đây? Là tao đến nhờ thầy giúp. Vậy còn đám vong hồn với cái xe đâu? Đang ở chỗ đèn xanh đèn đỏ. Mọi người vẫn không sao chứ? Đương nhiên. Mà mày làm sao hay vậy? Nãy giờ vẫn không thấy xe chạy qua luôn. Thì mới đầu tao cũng làm như lời bọn mày là đợi xe dừng đèn đỏ để đâm thủng lốp. Thế nhưng tao thấy bọn vong hồn đang nhợn nhơ phía đằng xa. Tài xế chuẩn bị xử lý cái lốp. Tao lén giấu cái chìa khóa với đống đồ nghề của ổng đi, nhằm kéo dài thời gian hơn nữa. Xong rồi tao chạy đến chùa nhờ thầy giúp đỡ. Công nhận mày thông minh thật. Tao mà Lý, tuy bay đầu nhưng còn não. Và trên tay mày đang cầm cái tua vít mà. Ờ đúng rồi. Rồi mày không trả lấy cái gì mà người ta sửa xe. Thôi chết tao quên mất. Để tao đem đi trả, trời sắp sáng rồi. Thầy ơi, tụi con cảm ơn thầy. Không, đó là việc ta phải làm. Các người làm tốt lắm. Hôm nay đã ra tay cứu giúp cho nhiều người. Ơn đức coi như được trọn vẹn, không cần phải làm gì nữa. Tâm thế nào trời đã tỏ. Theo ta về chùa, ta sẽ giúp các người được đầu thai siêu thoát. Nhưng mà thầy ơi... Sao vậy? Các người không muốn sao? Dạ không, con muốn về thăm ba mẹ lần cuối. Con cũng vậy, con cũng muốn về thăm vợ con lần cuối mới yên lòng theo thầy được. Được rồi, tình nghĩa tựa Thái Sơn. Ê, ma cụt đầu, từ từ đi trả tua vít đã, mày có muốn về thăm ai không? Tao làm gì có ai mà thăm, Tao một côi sống đầu đường xó chợ mà. Tao có cái cho mày thăm này. Cái gì? Nói nhanh nè, tao còn đi trả tua vít. Thăm cái đường ray đi. Hôm nay rằm nên tao sẽ xử lý mày sao? Chúng ta vừa cùng đón nghe xong một câu chuyện rất là hài hước của tác giả Ngọc Sơn. Và ngoài sự hài hước trong câu chuyện này ra thì tác giả còn để lại cho chúng ta một bài học rất là thú vị, rất là hấp dẫn, phải không ạ? Bài học dù về ba con ma nhưng mà không vì là muốn được đầu thai chuyển kiếp mà bất chấp giết hại người khác và đấu tranh lại cái ác. Thì cuối cùng ở trong chúng ta thấy rằng ma quỷ thì cũng có ma tốt ma xấu, nó cũng đại diện giống như con người vậy thôi. Con người thì cũng có người tốt người xấu. Và Thuận tin rằng là bản chất của một con người thì rất là khó để thay đổi, dù có là ma đi chăng nữa. Đã xấu rồi thì thường là sẽ rất là dễ bị cám dỗ, rất sẽ làm những cái điều không tốt đẹp, chỉ nghĩ cái lợi ích cho bản thân mà không nghĩ cho người khác. Cảm ơn Ngọc Sơn rất là nhiều đã đóng góp một câu chuyện rất là hay cho kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Không biết quý vị cảm nhận sao, hãy để lại một vài bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon.